Chương 3. Bước ra để trưởng thành. Cuộc sống của một vận động viên đua xe đạp luôn phải gắn liền với những con đường dài hun hút và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chân bạn luôn bám vào bàn đạp và phải ra sức đạp với tốc độ 30 km/h, có khi là 70 km/h liên tục mỗi ngày. Điều đó có nghĩa là bạn phải quen với việc vừa đạp xe, vừa tranh thủ uống nước và nhai dội những thỏi kẹo. Bởi vì với nhiệt độ như thế mỗi ngày, cơ thể bạn tiêu hao từ 10 đến 12 lít nước và đốt cháy đến 6.000 calo. Bạn hoạt động liên tục, thậm chí không được dừng lại, dù chỉ là để mặc dội chiếc áo mưa. Không điều gì có thể ngăn sức tiến về phía trước của một coureur khi anh ta dốc sức qua mặt các đối thủ khác. Dẫu phải đối mặt với những cơn mưa giông quất vào mặt rát bỏng, hoặc khi phải băng qua những đoạn đường ẩm ướt trơn trượt hay rải đầy cát sỏi, bạn cũng không được chùn chân. Bạn phải luôn trong tư thế cảnh giác cao độ, vì chỉ cần một phút sơ suất hay khi coureur bên cạnh hãm phanh đột ngột, bạn cũng có thể bị ném văng khỏi đường đua. Tôi vẫn chưa xác định rõ được hướng đi tương lai của mình là gì. Kể từ khi xa gia đình, năm 18 tuổi, suy nghĩ của tôi về những cuộc đua rất đơn giản. Chỉ cần leo lên xe, cố hết sức đạp thật nhanh và lao về đích. Mọi người từng gọi tôi là hung thần xa lộ, và cái biệt danh đó đã theo tôi đến tận bây giờ. Nghe có vẻ cũng hợp. Tôi là một người trẻ tuổi với bầu nhiệt huyết cuồn cuộn trong từng hơi thở, với khát khao học hỏi và chiến thắng. Tôi cũng từng có những phát biểu và hành động nông nổi mà đáng ra tôi không nên, nhưng tôi luôn cố gắng để không trở thành một kẻ lập dị trong mắt người khác. Tôi là một chú bò hung dũng và hiếu chiến của Texas, một tờ báo đã từng gọi. Trong giải đấu quốc tế đầu tiên tôi tham gia, giải đấu nghiệp dư thế giới diễn ra vào năm 1990 ở Uchinomiya, Nhật Bản, tôi đã bướng bỉnh làm trái tất cả những dặn dò của huấn luyện viên. Chặng đua dài gần 190 km với một hành trình khó khăn buộc các coureur trẻ phải thử sức bền trên những con dốc thẳng đứng. Thêm nữa, thời tiết không mấy rất oi bức, khiến cả đoàn đua càng thêm vất vả. Tôi thi đấu với vai trò là thành viên của đội tuyển quốc gia Mỹ, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chris Carmichael. Thời tiết nóng, gió lại ngược chiều, vì vậy rất khó để bất kỳ coureur nào duy trì ở vị trí dẫn đầu. Giải pháp tốt nhất cho tình thế này là điều phối sức và cố gắng giữ năng lượng cho những chặng quyết định. Và vì vậy, Chris quyết định tôi phải lùi về cuối nhóm đua, và chỉ khi được phép tôi mới được vượt lên. Chris nói, tôi muốn cậu chờ đợi cơ hội. Tôi không muốn thấy cậu cản gió cả đội và tiêu hao năng lượng quá sớm. Tôi đồng ý và chuyển xuống cuối đoàn đua. Ở chặng đầu tiên, tôi tuân theo chỉ định này. Nhưng khao khát muốn được thử thách đã không kiềm giữ nổi đôi chân tôi lại. Tôi bắt đầu tăng tốc. Qua chặng thứ hai, tôi dừng lên top dẫn đầu, rồi dồn sức lao nhanh về phía trước. Vừa trông thấy tôi, Chris đã hét lớn. Anh đang làm cái gì vậy? Tôi đang làm gì ư? Tôi chỉ đang cố gắng vượt lên. Tôi muốn thử sức và chứng tỏ mình. Tôi liên tục dẫn đầu ở ba chặng tiếp theo, bỏ xa các coureur khác với thời gian gần 1 phút rưỡi. Nhưng niềm hân hoan vì đang là người dẫn đầu chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên tôi cảm nhận được những luồng gió nóng hắt vào mặt mình bỗng rát. Ngay sau đó, khoảng 30 coureur khác trở lên bắt kịp tôi. Trong khi phía trước còn hơn nửa chặng đua phải hoàn thành, thì tôi đã đuối sức. Tôi đã cố hết sức để duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng hoàn toàn kiệt sức. Bị choáng do thời tiết quá nóng bức và do đoạn đường quá dốc, tôi bị rơi lại phía sau. Kết quả là tôi về đích thứ 11. Tuy nhiên, tôi vẫn được ghi nhận là vận động viên người Mỹ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Và ngay khi cuộc đua vừa kết thúc, tôi thấy Chris tỏ vẻ hài lòng hơn là nổi giận. Sau đó chúng tôi hẹn gặp ở quầy rượu khách sạn để trò chuyện. Tôi không chắc lắm về cảm giác của mình đối với Chris. Lần đầu khi tôi tham gia đội tuyển quốc gia Mỹ, Chris đã chia đội thành 2 nhóm, và tôi được liệt vào nhóm những coureur hạng B. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ không thể tha thứ cho anh ta vì đã đánh giá thấp tôi như thế. Tuy nhiên tôi biết rằng Chris từng là vận động viên Olympic, và lúc trẻ anh đã có cơ hội cọ sát cùng coureur huyền thoại Greg LeMond. Nên anh là người rất có kinh nghiệm trong thi đấu và có khả năng phát hiện những tài năng trẻ. Chúng tôi nhấm nháp chút rượu Kirin và trao đổi với nhau về một ngày vất vả đã qua. Cả hai không giấu được nụ cười. Rồi Chris tỏ ra nghiêm túc. Anh chúc mừng tôi về kết quả đạt được. Cậu không hề sợ thất bại. Cậu rất quyết đoán. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu bị đuổi kịp. Tôi ngất ngây với những lời tán dương đó. Nhưng Chris nói thêm. Tuy nhiên, nếu cậu biết mình đang làm gì và giữ sức tốt hơn, rất có thể cậu đã giành được huy chương. Tôi đã được ghi nhận là vận động viên người Mỹ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Thế mà Chris lại tỏ ý là những nỗ lực của tôi vẫn chưa đủ. Nói thẳng ra thì anh ấy muốn nói rằng tôi đã phá hỏng cơ hội chiến thắng của mình. Chris tiếp tục. Tôi nói nghiêm túc đấy. Cậu hoàn toàn có thể đạt thành tích tốt hơn. Tôi tin một ngày nào đó, cậu có thể sẽ trở thành nhà vô địch thế giới. Tuy nhiên, cậu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều. Cậu hãy nhìn xem. Tất cả những tay đua ở đây đều có thể lực ngang hoặc tốt hơn cậu. Chính vì vậy, cậu nên biết rằng thể lực không phải là yếu tố phân định thắng thua, mà chính là chiến thuật thi đấu. Trong năm đầu tiên đó, tôi bắt đầu tích lũy kinh nghiệm bằng cách tham gia những giải đấu ở châu Âu. Bởi vì chỉ khi dốc sức mình trên những chặng đua kéo dài hàng trăm dặm, tôi mới có thể cọ sát và rút ra những bài học cần thiết cho mình trước khi có thể bước vào những giải đấu lớn. Nhà tôi nằm ở vùng trung tâm Texas, nơi có con sông Colorado uốn quanh. Ở Austin, dường như không ai quan tâm đến chuyện bạn mặc gì hay bạn là ai. Bạn sẽ thấy hiếm có hai người nào đó có phong cách ăn mặc giống nhau, và một số người thuộc tầng lớp thượng lưu đôi khi lại ăn mặc như những kẻ du mục. Dường như Austin là thành phố dành riêng cho những người trẻ tuổi, với phố xá đầy các hàng quán, câu lạc bộ đêm nhộn nhịp trên đường số 6. Một cửa hàng ngay giao lộ Tex-Mex, nơi tôi có thể ghé qua để tham gia cuộc thi ăn ớt khô. Ngoài ra, Austin còn là một thành phố tuyệt vời để tập luyện, bởi giao thông ở đây khá thông thoáng, với rất nhiều làng dành riêng cho xe đạp và những con đường mòn. Do đó bạn có thể ung dung khám phá cảnh vật khi ngồi trên yên xe. Từ thời sinh viên, tôi đã thuê một ngôi nhà nhỏ gần khuôn viên đại học Texas, và hàng ngày tôi vẫn thích cảm giác được vi vu trên yên xe hơn là phải giam mình trong lớp học. Tôi dần phát hiện ra rằng đua xe đạp là môn thể thao đòi hỏi rất cao cả tinh thần đồng đội lẫn năng lực cá nhân của từng cua rơ. Trong một đội, mỗi tay đua đều có một nhiệm vụ riêng và phải chịu trách nhiệm trên một đoạn đường đua nhất định. Những cua rơ giữ tốc độ bình ổn và có xu hướng lùi về phía sau được gọi là người yểm trợ. Họ lập thành một dàn bao hỗ trợ cho các đồng đội ở trước. Nhiệm vụ của họ là chắn gió cho đồng đội và bảo vệ đội trưởng trong những đoạn đua khó. Người đội trưởng chính là người chỉ huy cả đội, cũng là người có nhiều khả năng chạm đích đầu tiên. Tôi khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một người yểm trợ. Nhưng với năng lực của mình, tôi dần dâng lên trở thành đội trưởng. Tôi bắt đầu tìm hiểu về kỹ thuật peloton, một kỹ thuật đòi hỏi một nhóm các cua rơ phải chạy gần nhau để cạn sức gió và đỡ tiêu hao năng lượng. Người xem có thể thấy các cua rơ có vẻ đeo bám nhau khá quyết liệt, nhưng thực chất đây là kỹ thuật đòi hỏi ở họ sự hợp tác và tinh thần đồng đội tuyệt đối. Tốc độ của những nhóm peloton không đồng nhất. Có khi các cua rơ giữ tốc độ chỉ khoảng 30 km/h, vừa chạy vừa tán gẫu cùng nhau. Cũng có lúc cả nhóm tỏa ra khắp đường đua và tăng tốc đến hơn 60 km/h. Trong giai đoạn peloton, các cua rơ được quyền thỏa hiệp với nhau. Hãy hỗ trợ tôi hôm nay, và ngày mai tôi sẽ hỗ trợ anh. Tất nhiên bạn không thỏa hiệp những chuyện tiêu cực trong thi đấu như bán độ, mà chỉ là hỗ trợ nhau về mặt chiến thuật. Vấn đề cạnh tranh giữa các đội nhóm trong thi đấu khá khắc nghiệt, và từng khiến nhiều vận động viên trẻ như tôi phải bối rối. Lúc vừa chập chững bước vào các giải đấu lớn, tôi đã có một bài học đắt giá về vấn đề này. Mặc dù đang là thành viên của tuyển Mỹ với mong muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn giữ chân trong đội tuyển của Subaru Montgomery. Như vậy, trên thực tế, tôi vừa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ dưới sự quản lý của Chris Carmichael, vừa tham gia đội Subaru Montgomery. Sự việc diễn ra vào năm 1991, khi tôi theo chân đội tuyển quốc gia Mỹ ra nước ngoài để tham dự giải đấu danh tiếng của Ý, giải Settimana Bergamasca. Giải đấu lần này quy tụ khá nhiều coureur chuyên nghiệp. Các coureur phải trải qua một chặng đua kéo dài 10 ngày vòng quanh phía bắc nước Ý. Cho tới thời điểm đó, chưa có một vận động viên người Mỹ nào vinh dự đạt giải cao nhất. Tham dự giải lần này, toàn đội chúng tôi dưới sự dẫn dắt của Chris tràn ngập niềm tin mình sẽ làm nên lịch sử. Tuy nhiên, điều không may là đội Subaru Montgomery cũng tham gia giải đấu. Tôi có cảm giác mình phải đối đầu với họ khi khoác trên người bộ trang phục thi đấu của đội tuyển quốc gia, trong khi họ, những người từng là đồng đội của tôi, lại khoác những chiếc áo của Montgomery. Điều đó có nghĩa là trên đường đua, những người đồng đội của tôi lại trở thành đối thủ mà tôi phải dè chừng. Khi chặng đua bắt đầu, Natri, tay đua của đội Subaru Montgomery và cũng là bạn tôi, vượt lên dẫn đầu. Khi ấy, tôi theo sát ở phía sau. Tôi cảm thấy rất hào hứng vì trong giải đấu quan trọng này, cả hai đội của Mỹ đều đang ở vị trí dẫn đầu đoàn đua. Nhưng người quản lý của đội Subaru Montgomery tỏ ra không hài lòng khi thấy tôi ở thành phần đối thủ. Trong thời gian tạm nghỉ giữa hai chặng đua, ông gọi tôi đến và nói: "Cậu phải hỗ trợ cho Nat đấy." Tôi nhìn ông ấy, vẫn chưa rõ ý ông là thế nào. Chẳng lẽ ý ông ấy là tôi nên lùi lại và hòa vào nhóm cuối để làm dàn bao bảo vệ cho Nat? Nhưng đúng là ông ấy muốn vậy. Ông ra lệnh cho tôi phải từ bỏ tham vọng về đầu. Ông nói thẳng thừng: "Cậu không được phép đánh bại chúng tôi." Tôi không muốn quay lưng với đội tuyển quốc gia, mặc dù tôi biết mọi điều kiện của đội đều không bằng những đội khác. Chúng tôi phải ở trong một khách sạn nhỏ rẻ tiền, ba người dồn hết vào một phòng và không ai trong chúng tôi rủng rỉnh tiền bạc cả. Chúng tôi phải tiết kiệm đến nỗi Chris chấp nhận chùi rửa lại những chai nước mà nhóm đã sử dụng để dùng lại. Trong khi những đội tuyển khác như đội Subaru, Montgomery đều được cung cấp nước hàng ngày trong những chai mới tinh. Nếu tôi có thể chiến thắng tại giải đấu Settimana Bergamasca, đây sẽ là chiến thắng vĩ đại của đội nói riêng và bộ môn đua xe đạp của Mỹ nói chung. Tuy nhiên, người quản lý đội Subaru Montgomery lại bảo tôi phải từ bỏ tham vọng giành lấy chức vô địch. Tôi đến gặp Chris và kể cho anh nghe tất cả. Chris với nhẹ nhàng động viên: "Len này, chặng đua này là dành cho cậu. Cậu sẽ chiến thắng." Ngày hôm sau, tôi xuất hiện trên đường đua với phong độ tốt nhất. Bạn hãy thử tưởng tượng, chúng tôi đang leo dốc với một nhóm peloton cả trăm người. Tôi dần bỏ xa 50 vận động viên, rồi 20, rồi 10 người tiếp theo cũng bị bỏ lại phía sau. Nhóm dẫn đầu chỉ còn khoảng 15-20 người, tất cả đều đang bắt đầu kiệt sức. Nhưng nếu muốn chiến thắng, bạn phải cố gắng tiếp tục tăng tốc để loại bỏ dần đối thủ. Đó là luật của đường đua. Tôi chợt nhớ đến trách nhiệm phải đợi Nat. Nat còn cách tôi một đoạn khá xa, tôi tự nhủ. Nếu anh ta đủ sức để vượt lên đây thì tốt rồi. Còn nếu anh đã bị rớt lại phía sau, thì mình không thể phí thời gian để đợi. Và quả thực, Nat không còn đủ sức để tiến lên cạnh tôi. Thế là tôi dồn hết sức và lao đi như tên bắn. Tôi hòa cùng các coureur dẫn đầu. Và ở chặng đua này, tôi đã cán đích đầu tiên. Trong khi đó, Nat cán đích sau tôi gần 20 phút. Người quản lý của đội Subaru Montgomery tỏ ra rất tức giận. Sau đó ông đến gặp Chris và tôi rồi hậm hực: "Các người nghĩ mình đang làm cái quái gì thế?" Chris đứng ra bênh vực cho tôi: "Đây là một cuộc thi đấu và cậu ấy muốn chiến thắng." Một mặt tôi cảm thấy mình như bị chèn ép và cô lập. Mặt khác, trong tôi dấy lên một cuộc đấu tranh nội tâm khi thấy mình có lỗi với những người từng là đồng đội của mình. Đêm đó, Chris và tôi trò chuyện cùng nhau. Anh nói: "Hãy nghe nè, nếu ai đó bảo rằng cậu nên nhường đối thủ, thì chẳng qua là họ chỉ đang nghĩ đến lợi ích của họ và không hề quan tâm đến những điều tốt nhất cho cậu. Đây là chặng đua lịch sử và chưa từng có một vận động viên người Mỹ nào giành được chiến thắng. Tôi thấy cậu hoàn toàn có khả năng. Nếu thắng, sự nghiệp của cậu sẽ tiến xa hơn. Vả lại, cậu đang khoác trên người màu áo của đội tuyển Mỹ Tất cả người Mỹ đang trông chờ ở cậu kìa. Đúng, tôi cần phải chứng tỏ khả năng của mình. Đó chính là khát khao của tôi từ những ngày đầu làm quen với chiếc xe đạp. Vậy thì tại sao tôi phải dừng lại và nhường chiến thắng cho người khác, trong khi tôi hoàn toàn xứng đáng? Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn lo ngại người quản lý đội Subaru Montgomery sẽ dùng báo chí để mỉa mai, chăm chọc và phá hỏng tương lai của tôi. Chris như đoán được sự phân vân của tôi. Đừng lo gì cả, hãy cứ làm những gì cậu cho là đúng. Nếu cậu chiến thắng, cậu sẽ làm chủ mọi tình huống. Tôi rất muốn được nói chuyện cùng mẹ. Khó khăn lắm tôi mới truy được số điện thoại và dò hỏi cách gọi về Mỹ. Rất may là cuối cùng tôi cũng được nghe giọng nói của bà. Nè con trai, có chuyện gì thế? Tôi giải thích với bà về mọi chuyện, sự thất vọng và chán chường nghẹn lại nơi cổ họng tôi. Mẹ, con thật sự không biết phải làm gì nữa. Con đang là một trong những vận động viên có nhiều khả năng chiến thắng nhất. Nhưng mà người quản lý của đội Subaru lại ra lệnh cho con phải để Nadri chiến thắng. Mẹ lắng nghe tôi rồi nói. Len này, nếu con có đủ lòng tin mình sẽ chiến thắng, hãy cố gắng hết sức vì niềm tin đó. Con nghĩ là con có thể. Vậy hãy tuyên chiến với những kẻ cản đường con. Con sẽ thắng. Đừng để ai dọa dẫm con. Hãy vững tin, tập trung vào chặng đua và dốc sức lao về đích. Được mẹ khích lệ, ngày hôm sau, tôi chỉ tập trung vào chặng đua và cố hết sức để lao về đích. Đối với các cổ động viên người Ý, tôi chỉ là một cua rơ trẻ mới gia nhập làng thể thao đua xe đạp. Chính vì vậy, khi tôi dương lên dẫn đầu, mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên và có phần hơi quá khích. Họ ném những vật cản như chai lọ thủy tinh, đinh bấm xuống đường với ý định làm nổ lớp xe của tôi. Nhưng dần dần, có lẽ do sự hấp dẫn và mong chứng kiến những bất ngờ của chặng đua, các cổ động viên bắt đầu ưu ái và ủng hộ cho tôi nhiều hơn. Khi tôi cán đích, họ còn vẫy tay chúc mừng tôi. Tôi đã chiến thắng. Vậy là tôi đã làm được, mang vinh dự về cho đội tuyển quốc gia Mỹ ngay trên đường đua châu Âu. Cả đội ngất ngay trong niềm vui chiến thắng. Khi tôi vừa bước xuống bục nhận huy chương, Chris cười nhìn tôi và nói: "Cậu đang tiến rất gần đến giải đấu Tour de France đấy." Đua xe đạp là môn thể thao lấy đi sức trẻ của các vận động viên nhiều hơn là mang lại cho họ những tưởng thưởng xứng đáng. Tôi đã có một trải nghiệm không mấy tự hào tại giải đấu Barcelona Games khi đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Lúc đó tự nhiên trong tôi thôi thúc một ý định phải gây ấn tượng với Jim Ochoquist, một trong những người có ảnh hưởng nhất đến làng thể thao đua xe đạp của Mỹ. Người mà sau này đã cho tôi cơ hội quý giá được thử sức mình tại một đấu trường mới đầy cạnh tranh hơn. Mọi người vẫn thường gọi ông là Och. Och là người quản lý của một đội gồm chủ yếu các cua rơ trẻ người Mỹ được hãng Motorola tài trợ. Ông đồng thời cũng là người khởi xướng môn thể thao này ở Mỹ. Năm 1985, Och thành lập một nhóm các cua rơ đi thi đấu tranh giải tại các giải đấu nước ngoài. Ông đã chứng minh được rằng cua rơ người Mỹ hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm ngay trên đấu trường truyền thống của môn đua xe đạp là châu Âu. Một trong những cua rơ từng có mặt trong đội của Och chính là Chris Carmichael. Một năm sau, năm 1986, Greg LeMond chiến thắng trong giải Tour de France và chính thức nâng tầm ảnh hưởng của các vận động viên người Mỹ trên đấu trường quốc tế. Och luôn mong muốn tìm kiếm những cua rơ trẻ người Mỹ đầy triển vọng và Chris đã giúp tôi chiếm được cảm tình cũng như sự chú ý của ông. Chris giới thiệu chúng tôi với nhau trong thời gian diễn ra giải Tour de France, một cuộc đua lớn nhất được tổ chức tại Mỹ. Tôi đến gặp Och với một tâm trạng rất thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Och là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi nhưng rất rắn rỏi ăn nói từ tốn, nhỏ nhẹ và có một nụ cười trìu mến. Tôi kể với ông về xuất thân của mình. Ông nói với tôi rằng ông đang tìm kiếm một vận động viên đua xe đạp tiềm năng, một cua rơ Mỹ trẻ tuổi có thể tiếp nối vinh quang của Le Mans. Đội của Oss đã 4 lần cử đại diện đến tham dự giải đấu này, nhưng chưa ai có thành tích nổi trội. Oss hỏi tôi muốn sự nghiệp của mình phát triển như thế nào. Tôi nói, tôi muốn trở thành cua rơ xuất sắc nhất. Tôi muốn thử sức tại đấu trường châu Âu và được vinh danh như một cua rơ chuyên nghiệp. Tôi không muốn mọi người tán dương tôi đơn thuần chỉ là một vận động viên có tài. Tôi muốn được mọi người công nhận tôi là một tài năng thật sự. Tham vọng của một thanh niên trẻ như thế rất đáng để Oss lưu tâm. Thế là ông đặt vào tay tôi bản hợp đồng và thu xếp đưa tôi đến châu Âu. Giải đấu đầu tiên tôi tham gia là giải Classica San Sebastian. Có thể xem đây là một giải truyền thống nhà nghề. Và trên thực tế, chặng đua đòi hỏi vận động viên phải chạy trên 160 km mỗi ngày dưới mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Điều đó đôi khi trở nên quá sức với các vận động viên. San Sebastian là một thành phố xinh đẹp thuộc xứ Basque. Nhưng vào ngày đầu tiên thi đấu, bầu trời trở nên xám xịt, mưa như trút nước và thời tiết lạnh cắt da. Không gì khó khăn bằng việc đạp xe trong thời tiết như thế, bởi vì bạn không có cách nào giữ ấm cho cơ thể. Chiếc áo khoác Lycra đã trở thành một lớp da mỏng thứ hai, hoàn toàn không thể ngăn chặn được cái lạnh thấu xương đang ngấm dần vào da thịt. Ngoài ra, mưa như trút nước khiến cơ thể ướt sũng. Cái lạnh khiến các cơ co cứng và rất khó vận động. Điều này khiến bạn mất sức nhanh chóng. Mưa vẫn không dứt suốt ngày hôm đó. Lúc mới xuất phát, tôi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách này mỗi lúc một lớn khiến tôi chẳng mấy chốc đã bị rơi lại nhóm những cua rơ cuối đoạn. Chặng đường phía trước như dài ra thêm khi một số cua rơ bỏ cuộc vì không chịu đựng nổi thời tiết khắc nghiệt. Họ hãm phanh, từ từ cho xe tấp vào lề đường rồi bước xuống xe. Hình ảnh đó khiến tôi căng thẳng và cũng muốn bỏ cuộc. Tôi thực sự nản chí và chỉ muốn dừng lại ngay lập tức. Nhưng tôi không thể. Tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng ngay trong chặng đua chuyên nghiệp đầu tiên của đời mình. Điều đó sẽ khiến tôi đánh mất niềm kiêu hãnh của bản thân. Những người đồng đội sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Tôi không thể là người dễ dàng từ bỏ như thế. Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Con trai, con không bao giờ được bỏ cuộc. 50 cua rơ đã bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ trên đường đua. Tôi cố gắng bám theo, rồi nhập vào nhóm gồm 111 cua rơ dẫn đầu. Tôi cán đích chậm hơn gần nửa tiếng so với người về đầu. Điều tôi nhớ nhất lần đó là khi tôi đang cố sức vượt qua con đèo cuối, đám đông cổ động viên người Tây Ban Nha hai bên đường đã cười nhạo tôi. Họ nói, thật tội nghiệp cho kẻ về chót. Vài giờ sau, tôi đến phi trường Madrid và ngồi chết lặng trên ghế chờ. Trong tôi là một sự giằng xé nội tâm dữ dội. Tôi muốn từ bỏ sự nghiệp đua xe. Chặng đua vừa qua đối với tôi là một thất bại thảm hại. Trên đường đến tham gia giải Classica San Sebastian, tôi đã nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi, liệu mình thực sự có đủ khả năng để cạnh tranh với những cua rơ chuyên nghiệp tại một đấu trường lớn như châu Âu hay không? Tất cả mọi người đều chế giễu kẻ thất bại như tôi. Để trở thành một cua rơ chuyên nghiệp vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi chưa từng tưởng tượng được nhịp độ trận đấu lại căng thẳng đến vậy. Giải đấu càng lớn, càng đòi hỏi vận động viên phải xử lý tình huống thật chuyên nghiệp. Và đặc biệt là sức khỏe phải ổn định. Bởi không chỉ có thời tiết, mà sự cạnh tranh giữa các cua rơ cũng hết sức khắc nghiệt. Tôi rút ra mấy cái vé máy bay. Trong số đó có một tấm vé để quay về Mỹ. Tôi nghĩ liệu mình có nên dùng nó lúc này hay không? Có lẽ mình nên về nhà và tìm một việc gì đó để làm thì hơn. Một việc nào đó mà mình có thể làm tốt hơn là đua xe. Tôi bước đến buồng điện thoại gần đó và nhấc máy gọi cho Chris Carmichael. Tôi bày tỏ sự thất vọng của mình với anh. Và nói tôi dự định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Sau khi chăm chú lắng nghe tôi, Chris điềm tĩnh nói, Les này, cậu sẽ học được nhiều điều từ thất bại lần này hơn bất kỳ chặng đua nào trong đời cậu đấy. Tôi đã không sai khi quyết định đến đây và cương quyết không bỏ cuộc giữa chừng để chứng minh cho các đồng đội rằng tôi không phải là một cua rơ tầm thường. Nếu họ đã đặt niềm tin vào tôi, họ cần biết rằng tôi không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ trước bất kỳ tình huống nào. Tôi trả lời Chris, được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Tôi gác máy và lên chuyến bay đến nơi diễn ra giải đấu thứ hai. Tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Và sau 2 ngày, tôi tiếp tục có mặt tại đường đua để tham gia giải Championship of Zurich. Tôi phải lấy lại niềm tin và chứng minh năng lực của mình. Lần này tôi sẽ không từ bỏ. Tôi về nhì trong giải đấu tại Zurich. Tôi tập trung tấn công ngay từ đầu để duy trì nhịp độ ở trong suốt chặng đua. Với một coureur bán chuyên nghiệp như tôi thì hai từ chiến lược nghe có vẻ to tát. Tất cả những gì tôi làm là gắng sức tập trung nhìn thẳng về phía trước và đạp thật nhanh. Khoảnh khắc bước lên bục để nhận huy chương, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Tôi nghĩ thầm trong niềm vui sướng và hạnh phúc, mình có thể làm được mà. Tôi gọi cho Chris Carmichael. Anh rất vui khi biết tin. Chỉ trong vòng vài ngày, tôi từ một kẻ bại trận đã nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và niềm kiêu hãnh của một vận động viên thực thụ. Tôi vẫn còn nhớ tiếng xì xào của mọi người bên ngoài khu vực thi đấu. Cậu thanh niên này là ai? Năng lực cậu ta thế nào? Tôi thấy vui vì mọi người đã bắt đầu tò mò và muốn biết về mình. Đó cũng chính là câu hỏi mà từ thân tôi phải có lời giải đáp. Việc một người Mỹ tập luyện để tham gia vào giải đua xe đạp ở đấu trường châu Âu được chỉ do như một đội bóng chày của Pháp đi tham dự giải đấu quốc tế. Tôi là một kẻ tay ngang trong môn thể thao chú trọng về sức lực và thời gian này. Thậm chí tôi vẫn chưa nắm rõ những quy định cũng như kỹ thuật khi tập luyện và thi đấu. Có thể nói rằng khí chất của người Texas không giúp tôi nhiều khi hòa nhập vào môi trường mới ở châu Âu. Có một khác biệt lớn giữa bản tính thận trọng dè dặt của các tay đua người châu Âu với sự bốc đồng huynh hoang của người Mỹ mà tôi đang thừa hưởng, cũng như phần lớn những người Mỹ khác. Ngay từ nhỏ tôi đã quen với việc rong ruổi trên yên xe. Nhưng mãi cho đến khi biết về chiến thắng của Le Mans tại giải Tour de France năm 1986 thì tôi mới thực sự chú ý đến môn thể thao này. Tôi không hiểu biết nhiều về môn đua xe đạp, và cho dù có nắm rõ những kỹ thuật của nó, tôi vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó như thế nào. Sự thật là trước đây tôi không hề quan tâm đến môn đua xe đạp. Tôi thi đấu chỉ vì tôi thích như vậy. Tôi muốn thể hiện sức trẻ và huynh hoang giơ nắm đấm khi hài lòng. Tôi chưa bao giờ chịu thua ai. Các phóng viên thích phong cách của tôi bởi vì tôi cá tính. Tôi là một hình mẫu mới của họ. Nhưng trên thực tế, bản tính đó khiến tôi ngày càng có nhiều kẻ thù hơn. Đường đua bao giờ cũng rộng, đủ để các coureur mặc sức di chuyển và tranh giành vị trí của mình, đặc biệt là để hỗ trợ đồng đội. Trên một chặng đua dài, bạn cần giữ hòa khí với mọi người, và có thể sau đó bạn sẽ cần sự hỗ trợ của họ. Nhưng tôi lại không làm được như thế. Một phần cũng do bản tính của tôi, tôi khá bướng bỉnh và ngông cuồng, trong khi lại không hoàn toàn tự tin vào khả năng của mình. Tôi vẫn chỉ là một cậu thanh niên mới lớn đến từ Plano, chưa biết cách kiểm soát và điều khiển cảm xúc sao cho phù hợp. Đôi khi trên đường đua, tôi quát tháo những vận động viên bên cạnh khi bước sang giai đoạn peloton. Này, một là giữ tốc độ cho đúng, không thể biến khỏi đây đi. Tôi không hiểu vì lý do gì mà một số vận động viên lại hãm phanh và có xu hướng lùi lại phía sau trong giai đoạn peloton. Có lẽ bởi vì đội trưởng của họ yêu cầu như vậy, hoặc cũng có thể do họ mất sức hay bị đau. Họ không có nghĩa vụ phải hỗ trợ tôi. Nhưng thôi, tôi sẽ không khai thác vấn đề này nhiều, bởi vì đôi khi chính tôi cũng là người phải tách khỏi đoàn đua và lùi về sau do bị chấn thương. Tôi phát hiện rằng trong giai đoạn peloton, những coureur khác có thể cản đường bạn một cách dễ dàng. Họ khiến bạn không thể vượt lên và về đích. Trong môn đua xe đạp có một thuật ngữ là blicking. Từ này bắt nguồn từ chữ blicken của tiếng Đức, có nghĩa là phá hỏng. Nếu bạn cản trở một coureur khác trong giai đoạn peloton, điều đó có nghĩa là bạn đã khóa đường chạy của họ, ngăn họ không thể tiến lên phía trước. Có rất nhiều hình thức blicking trong môn đua xe đạp. Một số vận động viên cản đường tôi, không muốn tôi chiến thắng, chỉ vì họ không thích tôi. Họ tìm cách đẩy tôi ra khỏi nhóm dẫn đầu khi gần về đích. Họ cô lập, khóa đường đi của tôi và khiến tôi không thể tăng tốc. Hoặc họ có thể tìm cách đẩy nhanh tốc độ trận đấu và buộc tôi phải nương theo nhằm làm tôi mất sức. Rất may, xung quanh tôi là một nhóm hỗ trợ đắc lực. Những người luôn biết mình để giúp tôi chiến thắng sự bướng bỉnh huynh hoang, chỉ khiến tôi gặp thêm rắc rối từ các đội bạn. Frankie thường nói, Lance, cậu phải cố kiểm soát bản thân. Cậu đang tạo ra quá nhiều kẻ thù đấy. Dường như họ hiểu rằng tôi chỉ là một cậu thanh niên mới lớn và cần phải trải nghiệm nhiều hơn để có thể trưởng thành. Nên nếu tôi có làm gì khiến họ phật ý thì họ cũng sẽ thông cảm bỏ qua và chỉ bảo để tôi đi đúng hướng. Trong những môn thể thao đòi hỏi tính tập thể thì đồng đội là những người rất quan trọng. Trong môn đua xe đạp cũng thế. Đồng đội của tôi gồm 8 người, và phải nói rằng tôi cần sự hỗ trợ của tất cả 8 người đó. Nhờ họ chắn gió phía trước, mà trong lúc leo dốc, tôi có thể tiết kiệm được 30% năng lượng. Trong những ngày nhiều gió, cả 8 người sẽ sắp xếp để chạy hàng ngang trước mặt tôi để làm lá chắn. Nếu không có họ, tôi phải tốn thêm 50% sức lực để vượt qua đoạn đường ngược gió như thế. Mỗi đội đều cần những cua rơ chạy nước rút. Nhiệm vụ của họ là leo dốc và sẵn sàng giúp đỡ để đồng đội chiến thắng. Điều quan trọng là bạn nhận ra và nắm rõ nhiệm vụ vai trò của mỗi người đồng đội để trân trọng và không làm lãng phí công sức của họ. Oz từng chia sẻ với tôi. Cậu nghĩ xem, ai sẽ chấp nhận bỏ công sức vì một người không có khả năng chiến thắng? Đó là một câu hỏi mà tôi nghĩ mình sẽ phải luôn ghi nhớ. Chiến thắng của bạn không chỉ thuộc về riêng bạn. Bạn cần đồng đội và thậm chí có thiện chí từ phía các đối thủ. Chính vì vậy, bạn phải cư xử thế nào để mọi người muốn thi đấu cùng bạn và hỗ trợ khi bạn cần. Tuy nhiên trong thời gian đầu, một vài đối thủ của tôi chỉ chực chờ để ném tôi ra khỏi cuộc đấu. Khi ấy tôi còn xem thường ngay cả những nhà vô địch châu Âu. Tại một trong những giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình, giải đấu Địa Trung Hải, tôi dặm mặt Moreno Argentin, một cua rơ người Ý tài năng được rất nhiều người tôn sùng. Anh là ngôi sao sáng của môn đua xe đạp lúc bấy giờ, từng là cựu vô địch thế giới, đã tham gia rất nhiều giải đấu chuyên nghiệp ở châu Âu. Khi gặp anh ta, tôi bướng bỉnh tỏ vẻ thách thức. Chặng đua bắt đầu với 150 vận động viên cùng xuất phát, và ai cũng muốn tranh giành, chen lấn, hòng hất cẳng đối thủ ra khỏi đường đua càng sớm càng tốt. Khi tôi chạy ngang hàng với Argentin, anh ta quay sang nhìn tôi. Anh ta tỏ vẻ hơi ngạc nhiên và hỏi: "Cậu làm gì ở đây thế, Bishop?" Câu hỏi của anh ta khiến tôi tức điên lên. Vậy ra anh ta không biết tên tôi à? Anh ta nghĩ tôi là Andy Bishop, một thành viên khác của đội Mỹ. Tôi thầm nghĩ, tên này thậm chí không biết mình là ai sao? Đồ chết tiệt! Chiabuchi! Tôi cố ý gọi anh ta bằng tên của một cua rơ khác. Argentin lại lộ vẻ ngạc nhiên, không thể tả nổi. Argentin đang là một cua rơ nổi tiếng, và lẽ dĩ nhiên, tôi là gương mặt mới toanh của môn thể thao đua xe đạp, và vì vậy anh không thể biết tôi là ai. Vậy mà chỉ vì lý do đó, tôi gần như nguyền rủa Argentin. Nhưng rồi tôi sẽ cho anh ta biết tôi là ai. Tôi quay sang và nói tiếp. Này Chiabuchi, tên tôi là Lance Armstrong. Và ngay khi chặng đua này kết thúc, anh sẽ biết rõ tôi là ai. Vậy là tôi đề ra mục tiêu của mình trong chặng đua này là làm sao để hất cẳng Argentin ra khỏi ngôi vị cao nhất. Nhưng cuối cùng chính tôi mới là người bị bỏ lại. Đó là chặng đua ròng rã 5 ngày. Và do thiếu kinh nghiệm, tôi không còn đủ sức để bám trụ. Sau giải đấu, Jack Einstein đến khu vực dành riêng cho tôi và bắt đầu làm to chuyện. Anh ta nói với mọi người về thái độ thô lỗ của tôi. Vậy ra thái độ của các cua rơ cũng là một điều tôi cần phải học hỏi. Nếu một vận động viên trẻ gây chuyện, những vận động viên kỳ cựu trong đội sẽ có quyền loại anh ta ra khỏi trận đấu. Tôi hiểu ẩn ý từ những lời nói của Argentin. Ý anh ta muốn răn đe những người đồng đội của tôi rằng các cậu cần dạy cho anh ta cách ứng xử, biết điều hơn nếu muốn tồn tại lâu với môn này. Vài ngày sau đó, tôi tham gia một giải đấu khác ở Ý, giải Trofeo Lagelia. Mọi người đều đinh ninh Argentin sẽ là người chiến thắng. Tôi cũng biết điều đó. Tất nhiên ở Ý, cổ động viên sẽ cổ vũ cho những tay đua người Ý, đặc biệt là đội trưởng Argentin. Nếu khôn ngoan, bạn không nên xem thường một cua rơ nổi tiếng như Argentin ngay trên sân nhà của anh ta, ngay trước mặt những cổ động viên nhiệt tình và những nhà tài trợ. Nhưng khi tôi chạm mặt Argentin, tôi lại tiếp tục thách thức anh ta, trong khi không một ai dám nghĩ đến điều đó. Và lần này, kết quả bị đảo ngược một cách không ngờ. Tôi thắng. Khi gần về đích, trên đường đua chỉ còn 4 cua rơ là Argentin, Chiabuchi, một cua rơ người Venezuela, tên là Sierra, và tôi. Tôi tăng tốc để chạy nước rút và vượt lên dẫn đầu. Argentin không thể tin rằng anh ta đang có nguy cơ về sau tôi, một người Mỹ huynh hoang bướng bỉnh. Ngay lập tức, anh ta làm một điều khiến tôi nhớ mãi. Khi còn khoảng 8 km nữa đến đích, Argentin hãm phanh. Anh ta cố tình làm như thế, chấp nhận giải thứ tư và không giành được chiếc huy chương nào. Tôi về đầu. Bục đài nhận huy chương chỉ có 3 chỗ, Argentin không hề muốn đứng cạnh tôi. Điều lạ là hành động này để lại ấn tượng trong tôi nhiều hơn bất kỳ một bài báo hay một cử chỉ tán dương nào khác. Bằng cách đó, Argentin muốn nói rằng, trong mắt anh ta, tôi không đáng để tôn trọng. Những năm sau đó, tôi trưởng thành hơn rất nhiều và đã biết xem trọng những đặc điểm riêng của người Ý như sự đúng mực tế nhị trong cách hành xử, nghệ thuật kiến trúc, ẩm thực và tất nhiên không thể thiếu cura tài năng Moreno Argentine. Thật sự thì sau đó Argentine và tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Tôi dần có nhiều thiện cảm với anh hơn. Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi đều ôm chầm lấy nhau trong sự hân hoan theo đúng phong cách của người Ý và tất nhiên không quên tặng cho nhau một nụ cười thân mật. Sự nghiệp đua xe của tôi cũng bắt đầu thăng trầm qua thời gian. Tôi sẵn sàng tấn công đối thủ bất kỳ khi nào có thể. Tôi chỉ tập trung vào chặng đua mà thôi. Ai đó cản được tôi sẽ kháng cự bằng cách của riêng tôi. Có những nốt trầm trong sự nghiệp, bởi vì nói cho cùng, tôi vẫn là một cậu thanh niên háu thắng. Tôi cố gắng tuân theo những quy luật trên đường đua, nhưng phần lớn tôi vẫn khá hung hăng và thường xuyên lặp lại cùng một lỗi. Tôi thường đơn phương lao nhanh về phía trước và chạy một mình. Đến gần cuối chặng, tôi lại mất sức và chùng chân. Về sau, một trong những đồng đội của tôi vì quá bức xúc nên đã hét toáng lên: "Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì thế Len?" "Tôi không làm gì cả." Tôi lấy hơi để trả lời. Nhưng tôi may mắn được thi đấu với sự dìu dắt của một huấn luyện viên tài năng và tinh tế. Tôi vẫn tiếp tục cùng Chris tập luyện trong đội tuyển quốc gia, đồng thời Oz và người quản lý của đội Henry Cooper phụ trách chăm lo cho tôi trong các giải đấu do hãng Motorola tài trợ. Hai bên vẫn thường trao đổi qua điện thoại về các hoạt động của tôi và họ cùng nhận ra một điều hết sức quan trọng. Họ có thể huấn luyện tôi rất nhiều kỹ thuật, chiến lược, nhưng không thể rèn luyện sức khỏe cho tôi. Bạn có thể dạy ai đó cách điều khiển thể lực của họ, nhưng bạn không thể dạy họ cách để họ trở nên khỏe mạnh và bền sức hơn. Dù rằng bản tính ngang tàng hung hăng của tôi không giúp tôi chiếm được thiện cảm của những coureur khác trong giai đoạn peloton, nhưng Chris và Oz tin tưởng rồi sẽ có lúc nó sẽ phát huy tác dụng. Họ nhận ra trên đường đua, một coureur không chỉ phải chịu những cơn đau và chấn thương, mà còn phải biết cách để chế ngự và vượt qua nó. Chris và Oz nhìn thấy trong cách tấn công của tôi chứa một bản năng vô cùng mạnh mẽ. Chris từng nói với tôi: "Chắc cậu chưa biết sẽ thế nào khi cậu cố tình đâm sầm vào ai đó đâu phải không? Liệu đó có còn là chuyện của cá nhân cậu nữa hay không? Đừng bao giờ hành động như vậy, nó là con dao hai lưỡi đó." Oz và Chris cho rằng nếu tôi có thể kiểm soát bản thân, điều đó sẽ giúp ích nhiều cho sự nghiệp của tôi. Đồng thời bằng trực giác họ nhận ra nếu họ la hét và quát tháo tôi, rất có thể tôi sẽ phản ứng theo chiều hướng tiêu cực. Vì vậy họ muốn cảm hóa tôi dần dần. Có những điều mà chỉ có trải nghiệm mới có thể giúp bạn trưởng thành. Do đó Chris và Oz cố ý để tôi tự tìm hiểu. Ban đầu tôi không đánh giá cao những cuộc đua và những coureur khác. Tôi nghĩ mình là người khỏe nhất, những vận động viên khác sẽ không thể đuổi kịp mình. Nhưng khi đã ném trải thất bại nhiều lần, tôi buộc phải nhìn lại. Và đến một ngày tôi nghiệm ra rằng, nếu mình là người khỏe nhất, vì sao mình lại không thể chiến thắng? Oz và Chris là những thế hệ đàn anh kỳ cựu, và nhờ trải nghiệm họ đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm thi đấu quý báu. Oz chia sẻ với tôi, có những lúc việc tiêu hao năng lượng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cậu, nhưng cũng có những lúc điều đó chỉ làm lãng phí sức lực của cậu mà thôi. Tôi bắt đầu chịu tiếp nhận lời khuyên từ những cua rơ chịu kinh nghiệm và chịu ép mình vào khuôn phép. Tôi ở cùng phòng với hai vận động viên lão làng là Sean Jess và Steve Bauer, và họ đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Tôi tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu và nhiều kiến thức khác mỗi khi cùng đi ăn với họ. Họ giúp tôi kiểm soát tính quên quang và bướng bỉnh của mình. Những lúc tôi biểu lộ sự ngông cuồng, liều lĩnh và phát ngôn kiểu như "Chúng ta ra ngoài và kiếm ai đó gây sự đi", thì họ đều tròn xoe mắt nhìn tôi. Oz không chỉ huấn luyện tôi về mặt kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu, ông còn góp phần thay đổi nhân cách của tôi. Thời gian 7 tháng sống ở châu Âu khiến tôi chán ngấy. Tôi nhớ cốc bia Schinderbrock và thức ăn Mexico, nhớ những cánh đồng đầy nắng và gió ở Texas, nhớ ngôi nhà nhỏ của mình ở Austin, nơi tôi có treo một cái đầu bò ngay trên lò sưởi và tôi điểm cho đó bằng một chùm lông vũ đủ màu đỏ trắng xanh dương và một ngôi sao Lone Star ở giữa trắng. Tôi không ngớt lời than vãn về chuyện xe cộ, khách sạn, rồi chuyện thức ăn không hợp khẩu vị. Sao chúng ta lại ở một nơi tồi tệ như thế này chứ? Luôn là câu cửa miệng của tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra bản chất của môn đua xe đạp. Những khó khăn vất vả trên đường đua sẽ theo bạn về tận nơi ăn chốn ở. Trong số những nhà nghỉ mà chúng tôi đã ở, duy chỉ có nhà nghỉ motel số 6 là khá nhất. Đa phần các phòng khác đều bẩn. Những mẫu bánh mì vụn rơi chảy trên nền phòng không được lót thảm. Những sợi tóc bết dính vào gối và ra giường. Món thịt ở đây đối với tôi thật kỳ lạ. Món mì ống thì lại nhầy nhụa trong nước sốt. Tuy nhiên tôi buộc phải thích nghi được với điều kiện sống ở đây. Mọi người bắt đầu xem những lời phàn nàn của tôi như một thú vui nho nhỏ, giúp họ cười sau những giờ phút mệt nhọc. Họ thường dừng xe cách nhà nghỉ khoảng vài trăm mét và chọc ghẹo để tôi bắt đầu bài sớ than phiền của mình. Nhớ lại thời trai trẻ bất cần ấy, tôi vừa giận vừa thương chính mình. Đằng sau những lời nói thiếu suy nghĩ và bản tính ngông cuồng là nỗi sợ hãi mà tôi không thể nào chối cãi được. Tôi sợ tất cả mọi thứ. Tôi sợ lịch huấn luyện dày đặc, sợ phi trường và cả những đoạn đường đua. Tôi sợ điện thoại vì tôi không biết cách quay số. Tôi sợ thực đơn trong các quán ăn vì tôi không thể đọc và hiểu chúng. Tuy nhiên, cuộc sống ở châu Âu bắt đầu mang lại cho tôi nhiều vinh quang. Tôi thuê một căn hộ ở hồ Como và rất thích thú với thành phố nhỏ đầy sương, mờ ảo, quốc sau dãy Alp của Ý. Ott rất thích uống rượu và nhờ vậy tôi học được từ ông cách phân biệt những loại rượu hảo hạng nhất. Tôi nhận ra mình có khiếu về ngoại ngữ. Tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Pháp và thậm chí tôi vẫn có thể sống ở Hà Lan nếu tôi buộc phải như vậy. Tôi đi dạo quanh các cửa hàng ở Milan và chiêm ngưỡng những bộ quần áo mang đậm phong cách Ý. Một buổi trưa tôi ghé thăm Đại Thánh Đường Duomo. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra nghệ thuật Ý thật tuyệt vời. Tôi bị choáng ngợp bởi màu sắc và lối trang trí của thánh đường. Tôi yêu nét cổ kính, nghiêm trang của mái vòm, những ánh nến lung linh huyền ảo và rất nhiều tấm kính có khả năng cộng hưởng âm thanh. Nghệ thuật điêu khắc dương giả sang trọng nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc tối giản đã tạo nên một thánh đường hoàn mỹ. Tôi bắt đầu hiểu biết nhiều hơn, kỹ thuật chuyên môn của tôi cũng đã được nâng cao. Och hài lòng khi nhận xét về biểu hiện của tôi. Mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo rồi đấy. Sự thật là thế. Truss, một nhà tài trợ người Mỹ đã trao giải thưởng $1,000,000 cho người giành chiếc cúp Triple Crown nếu chiến thắng cả 3 giải đấu giành tiếng nhất nước Mỹ. Tôi cảm thấy hứng thú với thách thức này. Trên thực tế, không cuộc đua nào giống cuộc đua nào. Để chiến thắng, bạn phải chinh phục chặng đua một ngày ở Pittsburgh, sau đó là chặng đua kéo dài 6 ngày ở West Virginia, cuối cùng là chặng đua dài 250 km trên mảnh đất Philadelphia của giải US Pro Championship. Mọi người đều biết đây là một thách thức mà chỉ những vận động viên thực thụ mới có khả năng chiến thắng. Và điều quan trọng, lòng kiên định chính là yếu tố cốt lõi quyết định thành công, điều mà tôi chưa có được. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau và thấy rằng không ai trong chúng tôi có đủ khả năng cũng như cơ hội chiến thắng. Một tối nọ tôi gọi về nhà và trò chuyện với mẹ. Nghe chuyện mẹ hỏi, con sẽ được gì nếu con chiến thắng hả Lance? Dạ, rất nhiều triển vọng cho sự nghiệp của con mẹ à. Mẹ đã động viên tôi rất nhiều. Sau đó không lâu tôi bước vào giải đấu. Thật ngạc nhiên khi trước tháng 6 tôi đã giành chiến thắng ở 2 giải đấu đầu tiên. Giới truyền thông bắt đầu chú ý đến nhất cử nhất động của tôi và những nhà tài trợ không thể tin vào những gì đang diễn ra. Tôi chỉ còn một thử thách cuối cùng là giải US Pro Championship diễn ra ở Philly và quanh tôi là 119 cua rơ khác đang cố ngăn không cho tôi chạm vào chiếc cúp danh giá. Nhưng đồng đội và những người thân đều đặt niềm tin ở tôi. Theo ước tính, gần 500,000 cổ động viên sẽ xuống đường để dõi theo cuộc đua này. Trước ngày thi đấu một ngày, tôi gọi điện cho mẹ để báo mẹ bay đến Philadelphia xem tôi thi đấu. Tôi muốn nếu tôi chiến thắng, thì khoảnh khắc đó sẽ có mẹ bên cạnh. Tôi quyết tâm tập trung tuyệt đối vào chặng đua, chỉ nghĩ về chặng đấu mà thôi. Tôi tự nhủ. Biểu hiện của tôi rất tốt trong gần suốt chặng đua. Khi còn cách đích khoảng 32 km, tôi bắt đầu dồn sức tấn công. Tôi như cơn lốc lao nhanh qua thành phố Manayunk của Philadelphia. Tôi hưng phấn thật sự. Tôi không biết chuyện gì sẽ đến. Tất cả những gì tôi còn nhớ là mình gần như đã trướng người đứng hẳn dậy và dồn hết sức vào đôi chân. Và rồi tôi nhận thấy mình đã tạo được khoảng cách khá an toàn với nhóm của đời phía sau. Bước vào chặng đua về đích, tôi vẫn duy trì đủ khoảng cách an toàn. Và rồi tôi chạm vạch về đích với một thời gian kỷ lục. Cả nhóm phóng viên dây lấy tôi, nhưng tôi nhanh chóng tách khỏi họ và chạy thẳng đến bên cạnh mẹ. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau và không thể nén được nhiều niềm xúc động đang dở hòa. Chiến thắng đó mở đầu cho một mùa hè sôi động và đáng nhớ nhất của tôi. Ngay sau đó tôi đến với giải Tour de France với một phong độ đáng gờm. Trong chặng đua dài 183 km từ Chalon-sur-Marne đến Verdun, khi ở vị trí cách đích 80 km, tôi gần như hút vào hàng rào chắn khi chạy nước rút để tạo khoảng cách với các quân đội còn lại. 21 tuổi, tôi kiêu hãnh làm vận động viên trẻ tuổi nhất chiến thắng trong một chặng đua của giải Tour de France. Tôi muốn bạn hiểu rằng, phải là một quân đội chuyên nghiệp thực thụ mới có thể hoàn thành chặng đua này. Tôi đã không thể giữ được phong độ trong vài ngày sau đó. Tôi bị bỏ lại phía sau từ chặng đua thứ 12 và đứng ở vị trí thứ 97. Giải Alpes đã đánh gục tôi. Nó quá dốc và quá lạnh. Sau này tôi mới tâm sự với giới phóng viên như vậy. Tôi về đích muộn đến nỗi xe đưa đón của đoàn đã trở về khách sạn mất rồi. Tôi phải dẫn xe ngược lên đoạn đường đầy sỏi để về phòng mình. Tôi chưa đủ kinh nghiệm và thể lực để vượt đèo. Với bản tính hiếu thắng và cố chấp, thỉnh thoảng tôi vẫn thiếu kiên nhẫn trên các chặng đua. Bao giờ tôi cũng cố hết sức để tấn công ngay từ đầu, để rồi sau đó thì kiệt sức dần. Dường như tôi không thể chấp nhận và không thể hiểu rằng, để chiến thắng tôi phải giữ năng lượng và tránh tiêu hao sức lực ở giai đoạn đầu. Phải mất một thời gian dài tôi mới hiểu được, kiên nhẫn không phải là hành động chứng tỏ mình yếu sức, mà khi đã trên đường đua, một chiến thuật phù hợp sẽ giúp tôi có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Chỉ một tuần lễ trước giải vô địch thế giới, tôi phạm phải một sai lầm không đáng có trong lúc tranh giải tại Zurich, và hậu quả là tôi không còn chút sức lực nào để chuẩn bị cho chặng đua quyết định. Một lần nữa, tôi không về đích ở nhóm 20 người dẫn đầu. Ott lẽ ra đã đối diện với tôi, nhưng thay vì vậy, ông đã bay đến Zurich và luôn ở bên cạnh tôi hai ngày sau đó. Ông muốn chắc rằng tôi có thể tranh giải thế giới tại Oslo, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu tôi biết giữ sức và có chiến thuật thi đấu khôn ngoan hơn. Ott đã dạy tôi cách điều khiển sự ngông cuồng và hiếu thắng của mình. Ông từng nói, điều duy nhất cậu cần phải học là chờ đợi. Hãy biết kiên nhẫn, dồn sức ở những chặng đua đầu là quá sớm. Nếu cứ tiếp tục, cậu sẽ đánh mất cơ hội chiến thắng của mình đấy. Thời điểm thích hợp để cậu chạy nước rút là những chặng đua gần cuối kia. Khi đó cậu có thể mặc sức mà tấn công đối thủ. Giải vô địch thế giới quy tụ toàn những vận động viên đua xe đạp kỳ cựu. Tôi phải đối mặt với những vận động viên đang ở phong độ đỉnh cao. Và một số trong đó là Miguel Indurain, người đã 3 lần đoạt chức vô địch giải Tour de France. Nếu muốn chiến thắng, tôi phải đánh bại được những tên tuổi đã đi vào lịch sử này. Cho đến lúc đó, chưa một cua đơn 21 tuổi nào được xướng danh tại bệ đài của giải vô địch thế giới. Vào những ngày gần kề của giải đua, tôi gọi cho mẹ và một lần nữa, xin mẹ hãy đến bên cạnh tôi. Bởi đối với tôi, mẹ luôn là nguồn động viên lớn nhất trong những thời khắc quyết định. Tôi không muốn một mình vượt qua thử thách lần này. Hơn nữa, tôi thật lòng muốn bà nhìn thấy tôi kiêu hãnh và dũng mãnh trên đường đua như thế nào. Thế là mẹ tôi xin phép nghỉ việc ở công ty một vài ngày và bay đến chỗ tôi. Mẹ và tôi cùng ở một phòng trong khách sạn. Mẹ chăm sóc tôi từng chút một, theo cách mà trước giờ mẹ vẫn quan tâm tới tôi. Mẹ giặt giũ chăm lo cho tôi từng bữa ăn, trả lời điện thoại và luôn tạo cho tôi một bầu không khí nghỉ ngơi thoải mái. Tôi không giải thích với mẹ quá nhiều về cuộc thi hay tâm sự về cảm xúc của tôi lúc đó. Bởi lẽ mẹ là người hiểu tôi nhất. Càng gần ngày thi đấu tôi càng ít nói. Tôi thường ngồi trầm tư và suy nghĩ về chiến lược tôi sẽ thực hiện trên đường đua. Mỗi tối mẹ cố gắng đọc sách bên ánh đèn ngủ để tránh làm phiền tôi suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi. Cuối cùng ngày quyết định đã đến. Lúc thức dậy tôi thấy ngoài trời đang đổ mưa. Những giọt nước mưa bắn tung tóe và đập ầm ầm vào cửa sổ. Thật là một cơn mưa quái ác. Suốt cả ngày hôm đó, mưa như trút nước. Mẹ phải hứng chịu cơn mưa đó còn nhiều hơn tôi. Mẹ ngồi trên khán đài suốt 7 tiếng đồng hồ dưới trận mưa to. Có một màn hình điện tử lớn được đặt đối diện khán đài để các cổ động viên có thể theo dõi chúng tôi trên suốt chặng đua 18,4 km. Mẹ ngồi đó, cả người ướt sũng và mắt không rời khỏi màn hình. Trời mưa, mặt đường trở nên trơn trượt. Nhiều vận động viên bị mất thăng bằng và không thể điều khiển xe như ý muốn. Tôi cũng gặp chút rắc rối khi bị va quẹt hai lần. Nhưng sau mỗi sự cố, tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và tiếp tục chạy. Suốt chặng đua, tôi chờ đợi cơ hội để tấn công. Tôi di chuyển lùi lại phía sau theo lời khuyên của Ott. Trong 14 vòng đua cuối, tôi liên tục có mặt trong nhóm dẫn đầu. Bên cạnh tôi là Indurain, cua rơ xuất sắc nhất của Tây Ban Nha. Đến đoạn leo dốc trước khi về đích, tôi quyết định tấn công. Tôi dồn sức đạp nhanh lên đồi và bỏ lại nhóm dẫn đầu. Tận dụng độ nghiêng của đoạn dốc, tôi thả phanh tự do và rồi sau đó bật lên đến đoạn dốc thứ hai, ngọn đồi Ekeberg. Các cua rơ khác đang bám rất sát ngay phía sau tôi. Tôi tự nhủ, đã đến thời khắc quyết định, mình phải cố gắng hết sức để về đích. Tôi rướn người đứng hẳn dậy và tăng tốc. Tôi đã tạo được một khoảng cách khá xa với những cua rơ còn lại. Phía bên kia đồi Ekeberg là một đoạn dốc khá dài và nguy hiểm. Đoạn đường kéo dài khoảng 4 km và trong điều kiện mưa bão thế này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bánh xe có thể bị trật khỏi đường đua khi bạn bất cẩn lao mình xuống dốc. Nhưng tôi cố gắng giữ vững tay lái và ở cuối đoạn dốc, tôi nghiêng đầu nhìn lại để theo dõi những vận động viên phía sau. Không có ai cả. Tôi đột nhiên hoảng sợ. Mày lại phạm phải sai lầm một lần nữa sao Lance? Có phải mày đã tấn công quá sớm rồi không? Thậm chí tôi không nhớ nổi mình đang ở vòng đua thứ mấy nữa. Ít nhất cũng phải còn một vòng đua cuối nữa. Bởi vì nếu không các cua rơ khác sẽ không chịu thua tôi như vậy đâu. Tôi nhìn xuống chiếc máy tính nhỏ xíu được lắp ngay trên xe tôi. Đây là vòng đua cuối. Chiến thắng đang ở rất gần. Khi chỉ còn cách 700 mét là về đích, tôi bắt đầu hưng phấn lạ thường. Tôi giơ cao hai tay thể hiện niềm kiêu hãnh. Tôi đang gửi đến tất cả các cổ động viên những nụ hôn và khiêng mình chào đám đông đang phấn khích bên đường. Khi tôi chạm dập về đích, tôi lao vút qua mặt mọi người như một tên lửa mới rời bệ phóng. Cuối cùng tôi hãm phanh và bước xuống xe. Trong dòng người hâm mộ đang dây lấy mình, tôi nhìn quanh để tìm mẹ. Tôi chạy đến bên mẹ dưới cơn mưa tầm tã. Tôi ôm mẹ trong niềm hạnh phúc. Tôi nói với mẹ, chúng ta đã làm được, chúng ta đã làm được rồi. Và hai mẹ con tôi bật khóc. Nghi thức trao huy chương diễn ra trong sự tung hô và cổ vũ nhiệt liệt của mọi người. Một nhân viên của đội bảo vệ đến gặp tôi và thông báo rằng vua Harald của Na Uy muốn được gặp riêng để chúc mừng tôi. Tôi gật đầu và quay sang mẹ. Mẹ à, chúng ta đi gặp đức vua nào? Được thôi con trai, mẹ phấn khởi trả lời. Chúng tôi đi đến khu kiểm tra an ninh. Sau đó tôi và mẹ được dẫn đến căn phòng nơi đức vua đang đợi. Một nhân viên ngăn chúng tôi lại và nói, rất tiếc là bà đây phải ở lại bên ngoài. Đức vua chỉ gặp riêng anh mà thôi. Tôi sẽ không đi đâu nếu không có mẹ, tôi trả lời. Nói xong tôi choàng tay qua vai mẹ. Chúng ta đi thôi mẹ. Tôi chưa từng có ý nghĩ sẽ đi đâu đó mà không có mẹ bên cạnh. Anh nhân viên an ninh tỏ ra nhân nhượng. Thôi được, mời đi theo tôi. Đức vua là một người nhân hậu và tốt bụng. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra nhanh chóng nhưng khá ấm cúng. Sau đó tôi và mẹ trở ra ngoài và quà cùng mọi người chung vui niềm vui chiến thắng. Chiến thắng này của tôi đã đưa mẹ và tôi bước sang một bước ngoặt mới. Mọi khó khăn chất chả của cuộc sống đã kết thúc. Sẽ không ai còn xem thường và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thương hại nữa. Chúng tôi cũng sẽ không quá đau đầu trước việc thanh toán hóa đơn hàng tháng và những chi phí trang trải trong gia đình. Có lẽ thời niên thiếu đầy khó khăn chất chả của tôi đã kết thúc. Dù đã trở thành nhà vô địch thế giới, nhưng tôi vẫn còn phải học rất nhiều điều. Và khoảng thời gian 3 năm sau đó chính là lúc để tôi rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ năng thi đấu. Tôi tiếp tục đạt được những thành công khác. Nhưng kể từ đây, cuộc sống của tôi sẽ đổi khác. Tôi phải học cách trưởng thành từng ngày và cố gắng tạo ra những dấu ấn dù là nhỏ nhất để tạo nên sự khác biệt. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Trên trang Tuổi Trẻ Online, www.tuoitreonline.com.vn. Để trở thành người chiến thắng, bạn phải tuân theo các chiến thuật thi đấu và rèn luyện khoa học. Các cổ động viên thường không nhìn thấy những mặt kỹ thuật phức tạp của môn đua xe đạp. Đằng sau ánh hào quang của chiếc huy chương là những quy định đòi hỏi các quơ rơ phải tuân thủ tuyệt đối. Chiến thắng trên đường đua thường thuộc về người biết cương du đúng lúc tùy theo từng hoàn cảnh và điều kiện thời tiết, hay chỉ đơn giản là tận dụng được lợi thế từ vị trí xuất phát ban đầu. Các quơ rơ cũng là những người phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử. Khi di chuyển trên đường đua, chúng tôi phải dựa vào những tính toán phức tạp về nhịp thở, thể lực, mức độ hiệu quả và mức tiêu hao năng lượng. Tôi cũng thường phải ngồi trên xe đạp, chỉ ngồi yên, rồi quan sát và lựa chọn xem vị trí ngồi nào có thể giúp tôi rút ngắn thời gian về đích được vài giây. Vài tuần sau chiến thắng tại giải vô địch thế giới, tôi được mời đến một phòng thí nghiệm của Trung tâm huấn luyện Olympic ở Colorado Springs cùng với Chris Carmichael. Dù suốt cả năm tôi đã có những thành tựu rất đáng nể phục, nhưng phải thừa nhận rằng tôi đã xuống sức khá nhiều. Tôi ở lại phòng thí nghiệm trong chiều ngày, cơ thể dính đầy những mẫu băng điện để đo các chỉ số cơ thể. Ngoài ra, các bác sĩ liên tục làm các xét nghiệm máu cho tôi. Mục tiêu của cuộc kiểm tra là xác định ngưỡng chịu đựng và giới hạn của những chỉ số trong người tôi, đồng thời tìm cách nâng cao mức độ sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng quan trọng đó. Họ theo dõi nhịp tim, nồng độ VO2 tối đa, và chỉ trong vòng một ngày, bác sĩ đã ghi nhận nhịp tim của tôi đến 15 lần để kiểm tra lưu lượng máu. Mọi người muốn xác định đâu là mức nỗ lực cao nhất mà tôi có thể đạt được và tôi có thể duy trì nó trong khoảng thời gian bao lâu. Họ bắt đầu bằng việc tìm hiểu tốc độ quay bàn đạp của đôi chân và truy tìm những điểm yếu trong kỹ thuật đạp xe khiến tôi bị tiêu hao năng lượng một cách lãng phí. Đôi lúc tôi dùng sức quá nhiều nhưng hiệu quả không cao. Họ quyết định đi đến đường đua để quan sát tư thế ngồi của tôi trên xe và tìm nguyên nhân khiến tôi bị mất nhiều năng lượng. Mục tiêu cuối cùng của cuộc kiểm tra này là nhằm giúp tôi phát huy được tốc độ cao nhất tương ứng với mức sử dụng năng lượng thấp nhất. Các chuyên gia khuyên tôi nên cúi người thấp hơn khi di chuyển trên xe, và nhờ vậy thành tích của tôi tiến bộ thấy rõ. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi có cơ hội gặp quơ rơ huyền thoại người Bỉ, Eddie Merckx, người đã từng 5 lần chiến thắng giải Tour de France và cũng là một trong những quơ rơ có khả năng tấn công mạnh nhất của làng đua xe đạp. Tôi đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về Merckx, đó là vận động viên dũng mãnh, kiên cường và rất khó đánh bại. Tôi nghĩ đây chính là mẫu người mình đang phấn đấu trở thành. Khao khát của tôi không chỉ là chiến thắng, tôi muốn chiến thắng bằng một cách rất riêng. Của Lance Armstrong. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn của nhau. Eddie nói rằng, một ngày nào đó tôi sẽ chinh phục thành công những chặng đua đầy khó khăn và thử thách của giải Tour de France Nhưng để được như vậy, tôi cần giảm cân đi và phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thời điểm đó, dáng người tôi khá cao to, cổ tròn to và nhiều cơ bắp, kết quả của quá trình hăng say tập luyện cho môn bơi lội và điền kinh trước đây. Eddie giải thích rằng, rất khó để tiêu hao ngần ấy năng lượng trong vòng 3 tuần. Tôi vẫn còn dựa vào thể lực tự nhiên của mình quá nhiều. Để chiến thắng tại giải Tour de France, tôi phải tìm cách giảm bớt cân nặng mà không làm tiêu hao năng lượng. Tôi hiểu đã đến lúc mình thấm nhuần một bài học mới. Bài học mang lại nguồn sức mạnh quan trọng cho tôi, tính kỷ luật. Trước năm 1995, tôi vẫn chưa thể hoàn thành tất cả các chặng đua của giải Tour de France, mà chỉ có thể hoàn thành từng chặng một. Các huấn luyện viên của tôi cho rằng tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho giải đấu quan trọng và danh tiếng này. Họ nói không sai, tôi không đủ chuẩn về thể lực cũng như chưa thật vững vàng về mặt tinh thần để vượt qua những thách thức của vòng đua. Một cua rơ trẻ phải từng chinh phục các chặng đua và tích lũy kinh nghiệm trong nhiều năm trước khi anh ta thật sự sẵn sàng cho chiến thắng cuối cùng tại một giải đấu lớn như Tour de France một cách thuyết phục nhất. Thành tích của tôi đã tiến bộ rất nhiều so với khi mới vào nghề. Năm 1994, tôi về nhì tại giải Liège-Bastogne-Liège, giải Saint-Sébastien và Tour du Pont. Sang đầu năm 1995, tôi chinh phục giải Saint-Sébastien và Tour du Pont. Ott cho rằng đã đến lúc tôi chuẩn bị cho một thử thách mới trong sự nghiệp. Tôi cần hoàn thành các chặng đua của giải Tour de France và tôi bắt đầu luyện tập và học hỏi để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất thế giới, Tour de France. Mọi người biết đến tôi với một cua rơ trẻ chuyên trị các chặng đua truyền thống chỉ diễn ra trong một hai ngày. Hãy chỉ cho tôi vạch xuất phát và tôi sẽ lần lượt vượt qua mặt các cua rơ để hùng dũng lao nhanh về đích. Tôi có thể ép mình chịu đựng những cơn đau cùng cực và tôi có thể cho các cua rơ khác một bài học nếu họ cắn đường tôi. Nhưng giải Tour de France mang một phong cách khác. Nếu bạn thi đấu theo kiểu bất cần như tôi, bạn sẽ phải bỏ cuộc chỉ trong 2 ngày. Bạn cần có một tầm nhìn rộng hơn để cân nhắc các thủ thuật và chiến lược quan trọng. Điều quan trọng là bạn biết tập trung sức lực vào những chặng đua quan trọng tại các thời điểm thích hợp nhất. Cần đủ sức lực và tuyệt nhiên không thể có một hành động thừa nào làm lãng phí năng lượng của bạn. Một khi đã bước vào đường đua, bạn chỉ biết vận động hai chân trên bàn đạp và vượt qua rào cản tâm lý để tiến thẳng về phía trước. Năm 1995, một sự việc xảy ra khiến tôi nhìn thấy rõ tính khắc nghiệt và nguy hiểm của giải Tour de France hơn bao giờ hết. Lần đó, tôi chiến thắng một cách thuyết phục, nhưng cái giá cho bài học lại quá đắt. Tôi mất đi một người bạn. Vào cuối chặng đua, đồng đội của tôi là Fabio Casatelli, cựu vô địch Olympic năm 1992. Đã chết do không giữ được thăng bằng trên một đoạn dốc. Thường thì khi xuống dốc, mỗi cua rơ sẽ phải tự điều khiển thăng bằng hoặc cố gắng kiểm soát tốc độ của mình. Nếu chẳng may một vận động viên gặp sự cố, hậu quả sẽ là một hiệu ứng dây chuyền làm ảnh hưởng đến tất cả các vận động viên phía sau. Fabio mất trong trường hợp đó. Anh không là người bị trật bánh duy nhất. Gần 20 cua rơ phía sau bị cuốn vào sự cố không may này. Nhưng Fabio bị đập đầu vào một bụi cây. Vụ va chạm khiến anh bị gãy cổ và vỡ hộp sọ. Tôi chạy với tốc độ khá nhanh nên không theo dõi được mọi việc. Rất nhiều cua rơ ngã trạp trên đường đua do tác động từ cú va chạm. Đây là kiểu tai nạn mà bạn thường thấy ở những giải đấu lớn như Tour de France. Mãi đến một lúc sau, tôi cập nhật được thông tin qua hệ thống bộ đàm của đội. Fabio đã chết. Tôi thật sự không thể tin mọi việc lại kết thúc như vậy. Đó là một trong những ngày dài nhất trong đời tôi. Fabio là niềm hy vọng của làng đua xe đạp Ý và anh vừa chào đón đứa con đầu lòng của mình. Sau sự cố kinh hoàng đó, cuộc đua vẫn tiếp tục mặc dù chúng tôi còn chưa hết bàng hoàng. Tôi đã biết Fabio từ lúc bước chân vào các giải đấu quốc tế năm 1991. Anh và tôi cùng sống tại khu Como. Chúng tôi cũng từng thi đấu cùng nhau tại giải Barcelona Olympic năm 1992 và anh đã đoạt huy chương vàng. Anh là người hài hước, dễ gần, một vài cua rơ hàng đầu của Ý khá lạnh lùng và thiếu thiện cảm. Nhưng Fabio khác họ, anh rất lịch sự và dễ mến. Tối hôm đó đội của tôi tập trung và họp bàn liệu chúng tôi có nên tiếp tục giải đấu hay không. Mọi người đều rất đau buồn. Một nửa trong số chúng tôi quyết định từ bỏ giải đấu và quay về nhà. Nửa còn lại mong muốn tiếp tục tham gia vì Fabio. Riêng cá nhân tôi thật sự muốn dừng lại, chỉ đơn giản vì tôi không còn tâm trí để tranh đua nữa. Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với cái chết của một người mà tôi yêu mến, và tôi không biết phải vượt qua như thế nào. Tuy nhiên sau đó vợ của Fabio đến gặp chúng tôi và thuyết phục cả đội tiếp tục thi đấu. Cô nói đó chính là điều Fabio mong muốn. Tất cả mọi người tập hợp trên thảm cỏ phía sau khách sạn cùng cầu nguyện, và chúng tôi quyết định ở lại. Ngày hôm sau, chúng tôi xuất hiện ở đường đua với tinh thần tất cả vì Fabio. Một ngày dài và buồn. Mọi người ngồi trên xe suốt 8 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều im lặng. Chúng tôi không tranh đua, không tấn công. Đó như một cuộc diễu hành tưởng nhớ đến người bạn vừa qua đời. Cuối cùng cả đội về đích, theo sau là chiếc xe đạp của Fabio được đặt trên một ô tô diễu hành. Chiếc xe ấy còn được thắt một cái nơ màu đen. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu trở lại đường đua một cách nghiêm chỉnh trong chặng đua đến Bordeaux, sau đó là vòng đua tiến vào Limoges. Buổi tối, Ott đến gặp mọi người và nói rằng Fabio có hai mục tiêu quan trọng trong giải đấu. Anh mong muốn chinh phục tất cả các chặng đua, đặc biệt là chặng tiến vào Limoges. Ngay khi Ott dứt lời, tôi hiểu rằng nếu Limoges là chặng đua mục tiêu của Fabio, tôi sẽ vì anh mà cố gắng chinh phục nó, và đó cũng chính là mục tiêu của tôi tại giải Tour de France. Vượt qua nửa chặng đua của ngày hôm sau, tôi phát hiện phía trước mình là 25 coureur đang tranh giành lao về đích. Lúc đó Indurain đang ở sau lưng tôi trong chiếc áo khoác màu vàng và băng tay đội trưởng. Tôi bắt đầu thực hiện điều mà tôi vẫn thường làm. Tôi tấn công. Vấn đề chính là tôi đã tấn công quá sớm. Tôi vẫn còn cách đích những 40 km và vẫn đang trong giai đoạn đổ dốc. Có hai điều bạn cần lưu ý. Một là không được tấn công quá sớm, và hai là không tấn công khi đang đổ dốc. Thế nhưng tôi đã đổ dốc quá nhanh, đến nỗi tôi cách người theo sau tới 30 giây. Tất cả những coureur còn lại hoàn toàn bị tôi bỏ lại phía sau. Có lẽ họ thắc mắc chẳng biết là tôi đang nghĩ gì. Tôi nghĩ gì ư? Trước đó tôi đang nhìn lại để quan sát mọi người, và tôi yên tâm khi thấy họ vẫn tự tốn với vị trí của mình. Ngày hôm đó trời rất nóng, vì vậy không ai muốn mất sức quá nhiều. Mọi người đã cố gắng di chuyển về đích theo đúng chiến lược đã đặt ra. Tôi quay lại nhìn phía sau và thấy một coureur đang uống nước. Tôi còn thấy một coureur khác đang giơ tay chỉnh lại nón. Vậy là tôi quyết định tấn công. Khi bạn đối mặt với 15 vận động viên đến từ các đội nhóm khác nhau, thế trận dường như không còn tuân theo một khuôn khổ nào nữa. Họ sẽ nhìn nhau và nói, anh tấn công đi. Ồ không, anh tấn công đi. Trước lời thách đố đó, tôi dồn sức vào hai chân và đạp với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Sức mạnh và khả năng không còn là yếu tố quyết định. Tôi như con nhím sẵn sàng xù lông trước bất kỳ mối đe dọa hay thách thức nào. Tôi tạo được khoảng cách khá an toàn với các coureur còn lại. Đoàn xe diễu hành dẫn theo sát tôi để đưa tin. Henry Cooper, người quản lý của đội, nói rằng các coureur khác còn cách cậu 30 giây. Vài phút sau, ông lại xuất hiện và nói, bây giờ là 45 giây. Khi Henry tiến đến gần tôi lần thứ tư, tôi quay sang nói với ông, Henry, đừng có nói với tôi điều đó nữa, tôi sẽ không để họ bắt kịp đâu. Được rồi. Henry vừa nói vừa giảm tốc độ và nhanh chóng lùi về phía sau. Không một vận động viên nào bắt kịp được tôi. Tôi về đích trước người về nhì một phút. Thay vào niềm xúc động và hạnh phúc như mọi khi, hôm ấy tôi gần như im lặng, bởi tôi biết tôi đã thi đấu vì mục đích cao cả hơn. Mặc dù đã tăng tốc khá sớm, nhưng tôi đã không bị tâm lý chi phối. Tôi nghĩ rằng kết quả đó cũng là nỗ lực của Fabio. Ngày hôm đó tôi cảm tưởng như không chỉ có một mình tôi, mà còn có cả Fabio đang cùng tôi gắng sức trên một chiếc xe đạp. Tôi không thể quên được cảm giác khi chạm chạch về đích. Chiến thắng của tôi là dành cho Fabio, cho gia đình anh và làm vinh danh cho cả làng thể thao của Ý. Vừa qua chạm về đích, tôi chỉ tay hướng lên trời, dấu hiệu thể hiện tôi giành chiến thắng đó cho Fabio. Sau giải Tour de France, Och quyết định xây một bia tưởng niệm cho Fabio bằng đá cẩm thạch trắng. Ông thuê một thợ điêu khắc ở Como để thực hiện phần bia này. Tất cả các thành viên trong đội tập hợp tại đỉnh núi để chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm cho hạ thổ tấm bia. Mặt trước tấm bia được chạm khắc ba ngày quan trọng nhất của Fabio: ngày sinh nhật của anh, ngày anh giành giải vô địch thế giới và ngày anh mất. Tôi đã hiểu ý nghĩa của giải Tour de France. Đó không chỉ là chặng đua dài nhất trên thế giới, mà còn là chặng đua chứa đựng cả sự vinh quang lẫn thảm kịch. Bạn trông thấy các cua rơi dũng mãnh trên đường đua, băng qua những cánh đồng, leo lên những con dốc. Họ sát cánh bên nhau, tranh đua cùng nhau và hướng về một mục tiêu chung. Trong cuộc sống, chúng ta cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, phải đối mặt với biết bao thử thách, tranh đấu để không thất bại và gượng dậy để níu giữ niềm tin yêu cuộc sống. Tour de France không đơn thuần là một giải đấu, đó là một cuộc thử sức. Nó thử thách thể lực, tinh thần và quan trọng hơn, nó rèn luyện đạo đức và ý chí cho chúng tôi. Tôi đã hiểu rằng không có con đường tắt nào dẫn ta tới thành công. Tôi nhận ra phải mất một thời gian dài để hình thành và phát triển thể chất cũng như nhân cách của một con người. Tôi sẽ không thể chinh phục giải Tour de France nếu đôi chân tôi chưa đủ mạnh, trái tim tôi chưa đủ vững vàng. Sẽ không thể cho đến khi tôi trở thành một người đàn ông thực thụ. Fabio là một người đàn ông đúng đẽ và tôi đang cố gắng để được như thế. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuổitreonline.com.vn. Mãi đến khi chắc chắn mình bị ung thư, tôi mới biết sợ là gì. Nỗi sợ đến đột ngột, mang theo những cảm xúc khó tả. Tôi có cảm giác rờn rợn, tựa như những mạch máu trong người đang bị chấn động. Trước đây tôi sợ người khác dè biểu, sợ bị cười nhạo, sợ cuộc sống quá khó khăn. Nhưng giờ đây tất cả đều không là gì so với nỗi đau mà tôi đang gánh chịu. Từ con người thường được định nghĩa là thế này: là loài sinh vật có ngôn ngữ, tình cảm và khả năng vận động, đặc biệt rất dễ bị tổn thương. Chính vì vậy thường biểu hiện những bản chất rất con người. Phần lớn các vận động viên không tán đồng với cách suy nghĩ này. Họ tập trung để chứng tỏ rằng mình bất khả chiến bại trên đường đua, chứ không bao giờ chấp nhận suy nghĩ mình là người yếu đuối hoặc là kẻ thất bại. Chính vì vậy mà rất ít vận động viên có thể bao dung cho sai lầm của người khác và cho cả chính bản thân họ. Như tôi đã nói, vào cái ngày tôi biết tin mình bị ung thư, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tầm thường. Nói khác đi, đó là một nỗi sợ rất con người. Tôi không đủ can đảm để thông báo tin dữ này với mẹ. Không lâu sau khi tôi trở về nhà từ văn phòng của bác sĩ Rivers, Rick Parker đến thăm tôi vì anh không muốn để tôi một mình với tâm trạng không tốt như thế này. Tôi nói với Rick rằng tôi không giữ được bình tĩnh nếu nhấc máy gọi cho mẹ. Rick đề nghị giúp tôi thông báo với bà và tôi đồng ý. Rick gọi cho mẹ tôi. Chào cô Linda, Lance có chuyện muốn nói với cô. Nhưng cháu nghĩ tốt hơn là cháu sẽ nói cho cô nghe mọi việc. Lance vừa được chẩn đoán là mắc bệnh ung thư tinh hoàn và sáng mai lúc 7 giờ, cậu ấy sẽ được phẫu thuật. Giọng mẹ tôi vỡ òa trong điện thoại. Không thể nào, làm sao có chuyện như vậy được? Cháu rất tiếc, nhưng có lẽ cô nên đến bên cạnh Lance vào lúc này, ngày tối hôm nay. Tôi nghe rõ tiếng mẹ thổn thức. Ừ, cô sẽ tới đó ngay lập tức. Bà gác máy chưa kịp nói với tôi câu nào. Tôi ngồi bệt xuống ghế, gương mặt đờ đẫn. Rick ôm tồn bước tới cạnh tôi. Lance, Hãy khóc đi nếu cậu muốn. Như vậy cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng cậu phải nhớ rằng căn bệnh này hoàn toàn có thể chữa trị. Chỉ cần chúng ta làm kịp thời và có lòng tin. Tôi cố đứng dậy đi vào phòng làm việc và bắt đầu gọi điện cho những người quan trọng. Tôi gọi cho Kevin Livingstone, người bạn và cũng là đồng đội trong đội Motorola. Lúc này cậu ấy đang thi đấu tại châu Âu. Tôi xem Kevin như em trai. Khi Kevin nhấc máy, tôi cảm thấy lòng trống rỗng. Anh có chuyện cần nói với em. Chuyện buồn lắm. Chuyện gì vậy anh? Anh gặp vấn đề gì trong thi đấu à? Kevin lo lắng. Anh bị ung thư. Lúc đó, quả thật tôi rất muốn gặp Kevin. Nhưng vì cậu ấy đang tập trung cùng đội tuyển Mỹ, nên tôi không muốn câu chuyện của tôi ảnh hưởng đến mọi người. Tôi gác máy. Ngay sáng hôm sau, Kevin đón chuyến bay sớm nhất đến Austin. Tiếp theo tôi gọi cho Bart Ness, người bạn thân nhất của tôi ở Austin. Anh từng là một cua đơ nhà nghề, nhưng hiện đang làm việc cho một công ty máy tính. Tôi gọi đến văn phòng của Bart vì biết anh thường làm việc rất khuya. Tôi thông báo một cách ngắn gọn. Bart này, tôi bị ung thư tinh hoàn. Bart sững sờ, phải mất một lúc sau anh mới nói được. Lance này, y học đã tiến bộ rất nhiều, căn bệnh này không quá đáng sợ đâu và cậu cần phải dưỡng dàng lên nhé. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất lo sợ. Sau khi gác máy, Bart lập tức tìm hiểu thông tin về căn bệnh của tôi trên mạng. Sau đó anh in cả một đống tài liệu về bệnh ung thư tinh hoàn. Anh liên lạc với các trung tâm y khoa, các phòng nghiên cứu và thu thập thêm nhiều thông tin khác. Sáng hôm sau, anh mang tất cả những thông tin tìm được đến nhà tôi. Sau khi biết tin, bạn bè và những người thân trong gia đình lần lượt đến thăm tôi. Đầu tiên là Lisa, sau đó là người đại diện của tôi, Bill Stapleton, đến cùng với vợ. Khi Bill đến, tôi buồn bã nói với anh. Sự nghiệp của tôi đến đây là hết rồi Bill à. Lance này, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua thử thách này, không nên nói trước bất cứ điều gì. Bill, anh không hiểu rồi. Sự nghiệp của tôi sẽ chấm dứt và tôi sẽ không ký được hợp đồng với bất cứ một đội đua xe nào nữa. Lance, tôi đến đây với tư cách là bạn của anh. Tôi có thể giúp gì cho anh không? Vào khoảnh khắc đó, tôi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài nỗi ám ảnh rằng sự nghiệp của mình sẽ kết thúc. Nhưng như nhớ ra một việc, tôi quay sang Bill. Bill này, anh giúp tôi đón mẹ ở sân bay nhé. Bill lập tức lên xe và đến sân bay để đón mẹ. Ngay khi mẹ xuống máy bay gặp Bill, mẹ đã òa khóc, bà ôm lấy Bill. Bill ơi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với con trai bác? Chúng ta phải làm gì bây giờ? Tuy nhiên sau đó mẹ dần lấy lại bình tĩnh. Có lẽ mẹ nghĩ đây là lúc tôi cần thấy ở mẹ sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngay khi mẹ bước vào phòng, tôi ôm chặt lấy mẹ. Mẹ nói nhỏ vào tai tôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi con à. Con không được từ bỏ hy vọng. Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn. Và lần này cũng vậy. Không gì có thể quật ngã được mẹ con mình đâu. Tôi và mẹ cùng bật khóc. Một lúc khi đã bình tĩnh trở lại, tôi lấy ảnh chụp X-quang ra và đưa cho mọi người xem. Nhìn vào đó bạn có thể thấy ngay một khối u to bằng quả bóng bàn đang treo lơ lửng giữa lồng ngực tôi. Tôi muốn giữ kín về căn bệnh của mình cho đến lúc tôi có thời gian thông báo đến các nhà tài trợ và đồng đội của tôi. Trong lúc tôi trò chuyện cùng mẹ, Bill đã gọi đến bệnh viện và yêu cầu các nhân viên ở đó giữ bí mật hồ sơ bệnh án của tôi. Đồng thời Bill đề nghị cho tôi nhập viện dưới một cái tên khác. Chúng tôi dự định sau đó sẽ thông báo cho các nhà tài trợ của tôi là Nike, Giro, Oakley và Milton Bradley, cũng như tổ chức Codifi. Ngoài ra chúng tôi cũng nghĩ đến việc sẽ tiến hành thông cáo báo chí một cách chính thức. Nhưng trước hết tôi cần phải báo tin cho những người bạn thân nhất của mình là Otch, Chris và các đồng đội khác hiện đang thi đấu ở nước ngoài. Mỗi người có một phản ứng khác nhau khi nghe tôi báo tin. Một số kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời nào. Số khác cố gắng an ủi và động viên tôi. Tuy nhiên tôi nhận ra mọi người đều muốn nhanh chóng trở về Austin để có mặt bên cạnh tôi. Lúc tôi gọi cho Otch, ông đang dùng bữa tối tại nhà ở Wisconsin. và phản ứng của ông khiến tôi thấy ấm lòng. Ông bình tĩnh nhé, Ott, tôi nói. Có chuyện gì vậy, Lance? Tôi bị ung thư rồi. Chuyện này nghĩa là sao, Lance? Tôi bị ung thư tinh hoàn và sáng mai tôi sẽ phải vào phòng mổ. Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến chỗ của cậu. Thông báo cho mọi người xong, tôi quyết định đi ngủ. Điều buồn cười là đêm hôm đó, tôi đã có một giấc ngủ rất sâu. Tôi cảm thấy mình rơi vào một trạng thái thư giãn tuyệt đối. Như thể tôi đã chuẩn bị tốt trước một giải đấu lớn. Thường thì trước một giải đấu quan trọng, tôi luôn tạo điều kiện để mình được nghỉ ngơi một cách thoải mái nhất trước ngày thi đấu. Và lần này cũng vậy. Trong tiềm thức, tôi muốn mình thật sự tĩnh lặng và có trạng thái tốt nhất để đối mặt với những bất trắc có thể xảy ra vào ngày mai. 5 giờ sáng hôm sau tôi có mặt tại bệnh viện. Tôi tự lái xe đi cùng mẹ. Tôi đi dọc hành lang bệnh viện trong bộ quần áo rộng thùng thình. Bắt đầu cuộc sống mới của một bệnh nhân ung thư. Đầu tiên các bác sĩ tiến hành một vài xét nghiệm cơ bản như xét nghiệm máu và chụp MRI. Tôi cứ mong rằng sau khi làm tất cả các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ sẽ đến gặp tôi và nói rằng trước đó họ đã chẩn đoán sai, rằng bệnh của tôi không đến nỗi quá nghiêm trọng. Nhưng niềm hy vọng mong manh đó đã không xảy ra. Trước giờ tôi chưa từng qua đêm tại bệnh viện, cũng chưa bao giờ biết đến những thủ tục hành chính như đăng ký nhập viện. Chính vì vậy mà tôi không mang theo ví. Thế là mẹ đã thay tôi điền vào các giấy tờ cần thiết và hoàn tất các thủ tục mà bệnh viện yêu cầu. Tôi vào phòng mổ, ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và đối với mẹ, đó là khoảng thời gian dài vô tận. Mẹ ngồi đợi tôi bên ngoài cùng với Bill Stapleton. Bác sĩ Rivers là người rời phòng mổ đầu tiên. Ông bước đến cạnh mẹ và thông báo ca phẫu thuật rất tốt. Họ đã cắt bỏ được khối u mà không có sai sót gì. Lúc đó, Ott cũng vừa tới. Khi tôi nằm trong phòng mổ, mẹ đã giải thích với Ott về mọi việc. Mẹ còn quả quyết rằng tôi sẽ sớm hồi phục. Mẹ nói điều đó với một niềm tin mãnh liệt, như thể chính niềm tin đó sẽ khiến cho mọi việc ổn thỏa. Sau đó tôi được chuyển về phòng hồi sức, vẫn trong trạng thái mơ hồ do tác dụng của thuốc mê. Tuy nhiên tôi vẫn còn đủ sức thì thào với Ott vài lời khi ông tới cạnh giường. Tôi sẽ không đầu hàng dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Đêm đó tôi ở lại bệnh viện để được các bác sĩ theo dõi. Mẹ ở lại với tôi và mẹ ngủ trên chiếc sofa bé xíu. Cả hai mẹ con tôi đều không thể chợp mắt. Vết mổ của tôi khá sâu và rộng, lại nằm ngay phần mô mềm nên tôi vô cùng đau đớn. Về phần mẹ, cứ mỗi lần nghe thấy bất kỳ tiếng sột soạt nào phát ra từ giường tôi, mẹ lại lập tức bật dậy để đến bên tôi. Vì cơ thể được nối với các ống dây truyền thuốc tĩnh mạch, nên mỗi lần cần vào nhà vệ sinh, tôi đi lại rất khó khăn. Những lúc đó mẹ luôn có mặt để giúp tôi. Vì giường của bệnh viện có lót một tấm nhựa dẻo nên rất nóng, khiến tôi đổ mồ hôi liên tục ướt sũng cả người. Thế nên cứ khoảng một tiếng đồng hồ, mẹ lại thức dậy để lau người cho tôi. Sáng hôm sau, bác sĩ Yuman đến để thông báo với tôi một vài kết quả xét nghiệm ban đầu. Ông nói rằng kết quả sinh thiết và xét nghiệm máu cho thấy tế bào ung thư đã di căn với tốc độ đáng lo ngại. Nó đã theo đường máu di căn đến các hạch bạch huyết. Họ còn ghi nhận đã phát hiện dấu hiệu của tế bào ung thư trong bụng của tôi. Sau phẫu thuật, tôi tiếp tục phải làm nhiều xét nghiệm khác vì họ muốn xác định chắc chắn tôi đang ở giai đoạn nào của tiến trình bệnh. Bệnh ung thư tinh hoàn được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tế bào ung thư phát sinh tại tinh hoàn và nếu phát hiện sớm, bệnh nhân có nhiều khả năng điều trị khỏi bệnh nhất. Giai đoạn thứ hai, tế bào ung thư đã di căn đến hạch bạch huyết và vùng bụng. Và sang giai đoạn thứ ba, nó lan đến các cơ quan quan trọng khác, chẳng hạn như phổi. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đang ở giai đoạn thứ ba. Tôi đã mang 3 loại ung thư trong cơ thể. Dạng nghiêm trọng nhất chính là ung thư tuyến tiền liệt.

Cứ mỗi 2 tuần các hóa chất độc hại lại tiêu diệt hết các tế bào máu của tôi, ròng rã từ thứ 2 đến thứ 6. Và do tôi đã cố gắng quá sức để đạp xe mấy ngày qua, nên kết quả là tôi bị kiệt sức. Tôi đã phải trả giá những hành động liều lĩnh của mình. Trước mắt, quá trình hóa trị sẽ được tiến hành trong 1 tuần và kéo dài trong 3 tháng. Tôi tiếp tục trải qua các cuộc xét nghiệm máu và phải thường xuyên tiêm thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch. Ngoài ra, các bác sĩ còn cấy một ống thông đường tiểu vào ngực tôi. Điều này khiến cả một vùng da bị lồi lên, còn khe ngực thì bị hõm sâu, không khác gì bị một mũi khoan chọc vào. Một vấn đề quan trọng khác khiến tôi lo lắng, đó chính là quá trình hóa trị có thể khiến tôi bị vô sinh. Tôi sẽ chính thức bắt đầu giai đoạn hóa trị từ tuần sau. Vì vậy, bác sĩ Human khuyên tôi nên đến ngân hàng tinh trùng ở San Antonio cách Austin 2 giờ đi đường để lưu giữ tinh dịch. Đó là lần đầu tiên tôi buộc phải đối diện với việc này và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Human nói rằng một số bệnh nhân sau quá trình hóa trị có thể hồi phục khả năng sinh sản như bình thường, số khác thì không. Nhưng kết quả một số cuộc nghiên cứu cho thấy, có khoảng 50% bệnh nhân đã trở lại đời sống tình dục bình thường sau 1 năm. Đêm đó, trước khi mẹ con tôi về nhà, mẹ tạt ngang khoa ung thư của bệnh viện để xin một số tài liệu chỉ dẫn về ống thông đường tiểu đã được cấy vào người tôi cùng các toa thuốc và tài liệu khác về bệnh ung thư tinh hoàn. Khoa ung thư là một nơi rất đáng sợ. Và nếu như chưa từng tới đây, bạn sẽ khó mà hình dung được. Mẹ kể đã trông thấy rất nhiều bệnh nhân nằm quấn chăn trên giường, đầu họ rụng hết tóc và người trông xanh xao đờ đẫn đến đáng thương. Cơ thể họ chằng chịt dây nối với các loại thuốc tiêm tĩnh mạch. Nhân viên y tế đưa cho mẹ một xấp tài liệu dày. Và sau này xấp tài liệu đó đã trở thành cẩm nang điều trị bệnh của tôi mỗi khi tôi đi xa. Sau đó mẹ nhanh chóng quay trở về phòng tôi đang nằm và trấn an tôi ngay. Con trai à, mẹ muốn con hiểu là khi con bắt đầu giai đoạn hóa trị sẽ không dễ dàng gì. Nhưng mẹ mong con hãy luôn nhớ rằng tất cả mọi bệnh nhân đang nằm điều trị tại đây đều vì một mục đích giống con là được khỏe mạnh trở lại. Rồi mẹ đưa tôi về nhà. Sáng thứ bảy tôi thức dậy thật sớm và đi vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương và hốt hoảng khi phát hiện một cục máu đông làm nghẽn ống thông đường tiểu, khiến lồng ngực tôi bị sưng to và máu dồn lại. Tôi quay vào phòng nói với Lisa. Cô ấy sợ hãi không nói nên lời. Tôi gọi mẹ. Mẹ tức tốc chạy sang và kiểm tra ống thông. Mẹ không hoảng sợ. Mẹ lấy một chiếc khăn mềm và nhẹ nhàng lau sạch dịch máu loang. Sau đó mẹ gọi ngay tới bệnh viện. Một y tá giải thích rằng đây là hiện tượng bình thường. Cô chỉ cho mẹ cách giữ vết thương để tránh bị nhiễm trùng do máu bị dồn ứ trong thời gian dài. Nói điện thoại xong, mẹ đi mua một cuộn băng cá nhân để băng tạm vết thương. Mẹ cẩn thận cố định và băng lại những chỗ rỉ máu. Vết băng ngang dọc khiến tôi và Lisa phải bật cười. Sau đó mẹ gọi điện cho bác sĩ Human. Mẹ nói, chiếc ống thông tiểu có vấn đề. Tôi đã cố định và làm vệ sinh vết thương, nhưng có lẽ chúng ta phải lấy nó ra ngay. Bác sĩ Human đáp, đừng vội làm bất cứ điều gì lúc này. Tôi nghĩ Lance cần bắt đầu ngay giai đoạn hóa trị. Cậu ấy sẽ phải có mặt ở bệnh viện vào 1 giờ trưa ngày thứ 2. Tại sao nhanh vậy? Mẹ tôi lo lắng. Tôi vội cầm điện thoại và nói chuyện với Human. Ông giải thích rằng các chỉ số trong bệnh án và xét nghiệm máu cho thấy tình trạng của tôi rất đáng lo ngại. Chỉ trong vòng 24 giờ, tế bào ung thư đã phát triển nhanh chóng. Các chuyên gia ung thư dựa vào kết quả xét nghiệm máu để theo dõi nồng độ các loại protein trong máu như HCG và AFP. Từ đó họ sẽ biết được mức độ di căn của các tế bào ung thư. Chỉ trong 1 ngày, các chỉ số này trong máu của tôi đã tăng lên đáng kể. Căn bệnh ung thư đang từng giờ từng phút lan nhanh khắp cơ thể tôi. Điều đó khiến Human không thể trì hoãn quá trình hóa trị. Tôi cần được điều trị ngay lập tức, bởi nếu không thì với tốc độ di căn này, cuộc sống của tôi chỉ còn tính theo từng ngày. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi thất thần gác máy. Nhưng tôi không có thời gian để ngồi đó mà ủ ê với bất hạnh của mình. Trước mắt tôi phải đi đến ngân hàng lưu trữ tinh trùng ở San Antonio để giữ lại dòng giống cho mình, và sau đó còn phải chuẩn bị tinh thần cho quá trình hóa trị. Chuyến đi đến San Antonio khiến tôi không thể nào quên được. Điều duy nhất khiến cho bầu không khí đỡ ảm đạm hơn là việc Kevin Livingstone đã quay trở về kịp lúc và cậu ấy quyết định đi cùng tôi. Tôi rất vui khi gặp lại Kevin. Chuyến đi còn chào đón thêm một thành viên nữa là Clark Shiflett, con trai của David Shiflett, người bạn và cũng là kiến trúc sư của tôi. Cậu ấy tình nguyện đến chở chúng tôi đi. Tôi ngồi im lặng ở hàng ghế sau, thẫn thờ suy nghĩ về cơ hội duy nhất của mình lần này khi đến ngân hàng lưu trữ tinh trùng. Tôi chuẩn bị thực hiện giai đoạn hóa trị và có thể sẽ bị vô sinh. Liệu tôi có thể vượt qua cú sốc này không? Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được trung tâm y khoa ở San Antonio. Corp và Kevin cùng mẹ tôi ngồi đợi bên ngoài, còn tôi được một y tá đưa vào một căn phòng riêng. Căn phòng có một chiếc ghế bành ở giữa và ánh sáng dịu nhẹ giúp tôi đỡ ngại ngùng hơn. Trên một chiếc bàn nhỏ có vài tờ tạp chí. Tôi bước tới gần, đó là tạp chí Porn, một tạp chí khiêu dâm. Tôi thoáng chút bối rối. Tôi tập tễnh bước đến và ngồi vào ghế, thở hắt nặng nhọc và suýt bật khóc. Tôi thấy đau. Vết mổ nằm ngay trên bẹn và kéo dài lên tận vùng bụng. Tôi quá hụt hẫng và thất vọng trước mọi việc đang xảy ra với mình. Tôi vẫn chưa thể tưởng tượng được rồi tương lai mình sẽ đi đến đâu. Tôi đã từng nghĩ đến một cuộc sống gia đình và những đứa con, nhưng chắc chắn không phải là bằng cách này. Ở độ tuổi 20, tôi đã trải qua rất nhiều mối tình lãng mạn. Tôi hẹn hò yêu đương với một phụ nữ chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng rồi tất cả kết thúc chỉ sau vài tháng. Tôi tiếp tục hẹn hò với nhiều người khác, nhưng cũng chẳng đi tới đâu. Tôi hẹn hò với một bạn nữ học cùng trường, sau đó là với một người mẫu đến từ Hà Lan. Tuy nhiên, chuyện tình nào cũng không thể kéo dài được một năm. Các bạn của tôi gọi trêu tôi bằng cái tên là FedEx, bởi vì họ cho rằng tôi thay đổi người yêu nhanh tới chóng mặt. Tôi chưa có gia đình, cũng chưa thật sự có mối quan hệ ràng buộc với ai, và đó là khoảng thời gian tôi sống hời hợt nhất trong đời. Tuy nhiên, với Lisa Shields, mọi chuyện lại khác. Trước khi tôi đổ bệnh, tôi và Lisa rất thân nhau. Cô ấy đang theo học tại trường đại học Texas và là một cô gái duyên dáng, nghiêm túc. Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn và có con với Lisa. Tôi không chắc liệu về lâu về dài chúng tôi có thể sống với nhau hay không, nhưng tôi chỉ biết rằng mình muốn làm cha, một người cha tốt. Nhưng bây giờ thì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi nhắm mắt lại. Bên ngoài phòng chờ, mẹ và hai người bạn của tôi vẫn ngồi im lặng. Về sau tôi biết, trước lúc tôi đi ra, mẹ có nói với Corp và Kevin: "Hai cháu nghe lời cô nha, một lát nữa khi Lance đi ra, cô không muốn hai cháu nói một lời nào cả, không một lời nào." Có lẽ mẹ thấu hiểu tâm trạng của tôi lúc này, tôi cần sự im lặng. Tôi rời phòng và trao lại chiếc lọ nhỏ cho vị bác sĩ. Tôi ký vội vài tờ giấy cần thiết và nói với cô y tá rằng tôi sẽ gửi tiếp những thông tin còn lại sau. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng khi tôi vừa định bước đi, vị bác sĩ quay trở ra và nói: "Ít quá Lance à." Bác sĩ giải thích rằng lượng tinh dịch của tôi chỉ bằng 1/3 so với yêu cầu. Có vẻ như đó là do tác động của bệnh ung thư. Và bây giờ tôi chuẩn bị bước vào giai đoạn hóa trị. Mọi chuyện có lẽ sẽ càng đi theo chiều hướng xấu hơn. Chuyến đi trở về nhà còn ảm đạm hơn cả lúc đi. Tôi thậm chí không nhớ liệu trên đường về chúng tôi có dừng lại đâu đó để dùng bữa hay không. Tôi kể với Corp và Kevin về những tờ tạp chí khiêu dâm. "Các cậu có tin nổi là họ đã đưa cho mình mấy loại tạp chí đó không?" Kevin và Corp rất tế nhị. Cả hai cố gắng tỏ ra bình thường và xem đây không phải là chuyện gì đáng ngượng ngùng. Những ngày còn lại trong tuần, tôi ở nhà để dưỡng bệnh. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, nó khiến tôi đờ đẫn và chậm chạp. Ngoài ra, vết mổ sâu và rộng khiến tôi luôn đau đớn. Suốt ngày tôi chỉ nghỉ ngơi và xem bóng đá, còn mẹ chăm lo chu đáo các bữa ăn để tôi mau lại sức. Hai mẹ con tôi thay phiên đọc các tài liệu về bệnh ung thư. Thỉnh thoảng mẹ và tôi còn định trước sẽ làm gì nếu tình huống xấu nhất xảy ra. Như thể hai mẹ con đang dạch chiến thuật cho một trận đấu lớn vậy. Mẹ cất cẩn thận tất cả những toa thuốc của tôi để tiện so sánh đối chiếu với các tài liệu y khoa. Mẹ lau chùi kệ sách sạch sẽ và xếp các tư liệu liên quan tới bệnh ung thư vào. Đồng thời mẹ bắt đầu hoạch định thời gian biểu giúp tôi. Mẹ mua tặng tôi một quyển sổ nhỏ để ghi chép diễn biến của bệnh và một quyển sổ khác để ghi lại những người tới thăm tôi. Mẹ cố gắng hẹn mọi người đến thăm tôi thường xuyên và theo một lịch trình hợp lý để tôi không cảm thấy ngợp khi có nhiều người tới một lúc hay cảm thấy cô đơn khi không có ai cả. Để chuẩn bị cho quá trình hóa trị, mẹ đề ra hẳn một thời gian biểu để theo dõi tình trạng của tôi trong 3 tháng. Đồng thời mẹ cũng cẩn thận ghi chép lại những bước điều trị theo đúng quy trình cùng thời gian tôi phải thực hiện. Mẹ quản lý bệnh của tôi như một người quản lý của một dự án quan trọng. Mẹ chuẩn bị từ những chi tiết nhỏ như bút dạ quang, bản viết để dùng mỗi khi cần ghi chú một điểm nào đó. Mẹ nghĩ trang bị những kiến thức cần thiết về bệnh cùng sự theo dõi chặt chẽ sẽ giúp chúng tôi kiểm soát được diễn biến của bệnh tốt hơn. Và để đảm bảo cho tôi có đủ sức khỏe trong quá trình điều trị, mẹ đưa tôi tới gặp một chuyên gia dinh dưỡng. Vị chuyên gia dinh dưỡng cung cấp cho chúng tôi một danh sách các loại thực phẩm cần thiết cũng như những thực phẩm cần tránh trong quá trình điều trị. Ví dụ như tôi cần bổ sung chất đạm từ thịt gà, ăn nhiều bông cải xanh, cần bổ sung vitamin C để chống lại các hóa chất độc hại khi hóa trị, không nên ăn phô mai và các loại chất béo. Mẹ đang cố gắng làm mọi việc với mong muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tôi trong quá trình chữa trị. Nhưng đằng sau những nỗ lực đó, tôi biết mẹ đang đấu tranh. Mỗi khi nghe mẹ trò chuyện với người thân qua điện thoại, tôi có thể cảm nhận giọng nói của mẹ như run run và lạc hẳn đi. Những lúc tôi ở quanh thì thế nào mẹ cũng sẽ ngừng trò chuyện và gác máy. Mẹ đang cố che giấu cảm xúc buồn đau. Và tôi biết có những đêm mẹ đã lẳng lặng vào phòng và đóng cửa khóc một mình. Sáng thứ hai, chúng tôi quyết định tổ chức một buổi họp báo để thông báo về căn bệnh mà tôi đang mắc phải, cũng như công khai khả năng là tôi không thể đua xe được nữa. Tất cả người thân của tôi đều có mặt, mẹ, Bill, Lisa cùng các nhà tài trợ. Chúng tôi cũng liên lạc với các phóng viên ở châu Âu và các đại diện của tổ chức Codifi, nơi mà theo kế hoạch tôi sẽ gia nhập vào đội đua xe đạp của họ vào mùa giải sau. Khi tôi nói mình bị ung thư, những người đến tham dự không khỏi bàng hoàng. Các phóng viên báo đài, thậm chí là nhân viên thu hình đã không giấu được vẻ hốt hoảng và có phần hơi nghi ngờ trước thông tin này. Một đại diện của Codifi vừa nhận được nguồn tin, lập tức gọi điện đến và nói họ sẽ hỗ trợ và giúp tôi vượt qua cơn bạo bệnh để trở lại đường đua. Cuối buổi họp báo, tôi nói đầy quyết tâm: tôi sẽ đấu tranh chống lại căn bệnh này và tôi tin tôi sẽ chiến thắng. Tôi luôn tin có những thiên thần tồn tại trên thế giới. Họ hóa thân thành những người bình thường và giúp đỡ chúng ta khi cần. Và với tôi, Ray Trice Honey chính là một trong những thiên thần đó. Ray Trice là một nữ y tá giỏi, cẩn thận và có trách nhiệm. Cô luôn hết lòng với công việc bất kể ngày hay đêm. Thậm chí ngay cả những khi mệt mỏi, cô cũng không bao giờ thể hiện. Ray Trice gây ấn tượng với tôi bởi sự quyết đoán, tinh thần trách nhiệm cao và thái độ ân cần chu đáo đối với bệnh nhân. Cô thật sự là một thiên thần áo trắng. Suốt thời gian nằm viện, những buổi tối khi tôi cảm thấy tương đối khỏe,

về tác động của sức gió đối với các cua rơ. Tôi kể với cô về cảm giác khi tôi xé gió lướt đi để đổ dốc hay băng đèo. Tôi chia sẻ với Latrice về cảm giác hưng phấn khi được thả mình vào đất trời, thu vào mắt những cảnh vật bao la và cả sự hùng vĩ của dãy Ande. Đó chính là người bạn giúp tôi tiết kiệm năng lượng, đẩy tôi lướt nhẹ trên đường đua. Nhưng cũng có lúc gió lại là một đối thủ ngăn bước đường của tôi. Tôi chia sẻ với Latrice về những đoạn đua vượt đường đèo, khi chúng tôi phải giữ thăng bằng cả người lẫn xe trên đoạn đường hẹp. Dần dần tôi nhận ra, Latrice chính là thiên thần mà cuộc sống đã dành cho tôi. Vào một buổi tối của đợt quá trị thứ ba, tôi nằm trên giường, mắt gần như díp lại, nhưng vẫn cố nhìn dòng hóa chất đang quẩy quẩy nhỏ từng giọt vào cơ thể mình. Latrice vẫn ngồi ngay cạnh tôi. Cô không rời mắt khỏi tôi dù rằng lúc này tôi quá mệt đến nỗi không còn đủ sức để trò chuyện. Cô đang nghĩ gì về Latrice? Tôi thì thào. Liệu tôi có vượt qua được lần này không? Tất nhiên rồi, cậu sẽ vượt qua được mà. Hy vọng là cô nói đúng. Dứt lời, tôi nhắm mắt và thiếp đi. Latrice đứng dậy và ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Lance, tôi mong những ngày này sẽ chỉ là một hồi ức buồn trong cuộc đời của cậu. Tôi không ở đây để bên cạnh cậu suốt phần đời còn lại. Sau khi cậu khỏe lại và rời khỏi đây, tôi hy vọng sẽ không gặp lại cậu nữa. Khi cậu khỏe lại, hãy cho tôi được nhìn thấy cậu trên TV, trên tạp chí, chứ không phải là ở đây. Tôi sẽ giúp cậu bất kỳ khi nào cậu cần, và sau đó tôi sẽ đi. Chính vì vậy, đừng bao giờ từ bỏ Lance à. Hãy tin vào bản thân và mọi người xung quanh cậu. Đây là một trong những lời động viên quý giá nhất mà tôi nhận được, và mãi mãi tôi không bao giờ quên họ, những người đã góp lửa cho trái tim khát khao cuộc sống của tôi. Ngày 13 tháng 12 năm 1996, tôi tiến hành đợt quá trị cuối cùng. Sau khi kết thúc, tôi về nhà. Cũng ngay chiều hôm đó, tôi đến trung tâm y khoa để tiến hành lần quá trị đầu tiên. Khi bước vào phòng quá trị, tôi khá ngạc nhiên vì nó không khác gì một phòng khách với những chiếc ghế bành được xếp quanh phòng, một cái bàn nhỏ bên trên đặt máy pha cà phê và một cái tivi ở góc phòng. Hình như sắp có một bữa tiệc nhỏ. Tuy nhiên suy nghĩ đó lập tức tan biến khi tôi thấy mỗi người ở đây đều được nối với dây và ống thuốc tiêm tĩnh mạch đang nhỏ giọt, và trông họ xanh xao đến đáng thương. Bác sĩ Human giải thích, giai đoạn quá trị đối với bệnh nhân ung thư tinh hoàn được gọi là BEP. Theo đó, cơ thể của tôi sẽ phải tiếp nhận 3 loại hóa chất. Những hóa chất này rất độc. Các y tá phải mặc trang phục ngăn chặn chất phóng xạ khi xử lý chúng. Trong 3 chất này thì quan trọng nhất là chất cisplatin. Đây thực chất chính là platinum. Platinum được đưa vào quá trình điều trị bệnh ung thư tinh hoàn từ phát kiến của bác sĩ Lawrence Enhorn khi ông còn làm việc tại trung tâm y khoa của trường đại học Indiana ở Indianapolis. 25 năm trước, bệnh ung thư tinh hoàn đã lấy đi sự sống của ngôi sao bóng đá Brian Piccolo của đội Chicago Bears. Thời điểm đó, mọi người cho rằng Piccolo chết vì ung thư phổi, nhưng trên thực tế, nó bắt nguồn từ ung thư tinh hoàn. Piccolo mất năm 1970 ở tuổi 26. Tuy nhiên sau đó, Enhorn đã nghiên cứu và áp dụng cách chữa trị căn bệnh này bằng platinum. Kết quả là một bệnh nhân hiện tại vẫn còn sống. Đó là một giáo viên cũng ở tiểu bang Indianapolis. Từ lúc đó, cisplatin đã trở thành chỉ cứu tinh cho các bệnh nhân ung thư tinh hoàn. Human chia sẻ, Lance, nếu cậu sống vào thời điểm 20 năm trước đây, thì rất có thể cậu sẽ không thể sống quá 6 tháng đâu. Tôi nghĩ thầm, tốt quá, như vậy hãy tiêm platinum cho tôi ngay đi. Nhưng bác sĩ Human cũng cảnh báo rằng, việc điều trị có thể sẽ khiến cơ thể tôi suy nhược trầm trọng. 3 loại hóa chất chống ung thư này sẽ được đưa vào cơ thể tôi trong suốt 5 tiếng đồng hồ liên tục trong vòng 5 ngày, và chúng có thể tạo nên những phản ứng khá nặng nề. Tôi cũng sẽ được tiêm đồng thời thuốc chống nôn để giúp cơ thể phản ứng lại những hóa chất đó. Nhưng loại thuốc này không thể loại trừ hoàn toàn cảm giác buồn nôn và mệt mỏi. Và quá trình hóa trị sẽ phân chia thành 3 tuần một để tránh các tác dụng phụ của thuốc có thể xảy ra. Tiến hành hóa trị trong 1 tuần, 2 tuần sau đó là thời gian nghỉ để cơ thể tôi tạm phục hồi và thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào hồng cầu mới. Bác sĩ Yumen giải thích mọi việc một cách cụ thể và rõ ràng. Đồng thời, ông chuẩn bị tâm lý cho tôi về những điều mà tôi sắp phải đối mặt. Khi ông vừa dứt lời, tôi chỉ hỏi một câu duy nhất. Giai đoạn hóa trị này có thể mang lại cho tôi bao nhiêu phần trăm cơ hội? 60-65%. Bác sĩ Yumen trả lời. Tôi bước vào phòng và chọn một chiếc ghế ở sát tường, xung quanh có 6-7 bệnh nhân khác đang nằm. Mẹ hôn tạm biệt tôi và trở ra ngoài để lo một số giấy tờ. Tôi nằm xuống ghế. Xung quanh tôi là những người cùng hoàn cảnh, nên thay vì e ngại, tôi cảm thấy một cảm giác thân thuộc và đồng cảm. Tôi nhẹ lòng hơn khi trò chuyện cùng những người cũng đang mang trong mình căn bệnh quái ác như tôi. Và chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Và trong căn phòng này, tôi đã kịp làm quen với một bệnh nhân nằm bên cạnh. Ông trạc tuổi ông nội tôi, nhưng chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau. Khi mẹ trở vào, tôi cười và nói, mẹ ơi, đây là bác Paul, bác ấy bị ung thư tuyến tiền liệt. Tôi trải qua kỳ hóa trị đầu tiên khá suôn sẻ. Ít nhất là tôi không cảm thấy quá mệt mỏi hay đờ đẫn. Mình không được đầu hàng, mình phải tiếp tục chiến đấu. Tôi luôn tự nhủ. Mỗi sáng trong suốt giai đoạn hóa trị, tôi đều dậy sớm, mang giày và đeo tai nghe rồi ra ngoài. Tôi đi bộ dọc con đường cạnh nhà khoảng 1 giờ, vận động tay chân và cố gắng điều hòa nhịp thở. Đến chiều tôi lại leo lên xe và đạp. Brock Ness từ Orlando trở về, mang tặng tôi một chiếc mũ có hình chuột Mickey mà anh đã mua ở khu vui chơi Disney. Anh đặt chiếc mũ vào tay tôi và nói rằng, tôi sẽ cần đến đó khi quá trình hóa trị có thể khiến tôi không còn sợi tóc nào trên đầu. Chúng tôi thường đạp xe cùng nhau. Thỉnh thoảng Kevin Livingston cũng tham gia. Bart tự làm một tấm bản đồ thật to, có đường kính gần 2 mét. Anh đến văn phòng của Cục Đường Bộ và tìm bản đồ của tất cả các địa phận trong tiểu bang, sau đó chọn lọc vẽ lại thành một tấm bản đồ riêng. Tấm bản đồ lớn này để chúng tôi chọn cho mình những lộ trình chạy mới, những con đường mà chúng tôi chưa từng đi qua. Quá trình tập luyện có thể khiến bạn nhàm chán và bạn cần thay đổi một chút để làm tăng sự hưng phấn cho mình. Tôi thấy rằng mình đã không thể chạy trên một lộ trình quá 2 lần, mặc dù những con đường mới mẻ có khi khiến chúng tôi bị lạc hoặc rơi vào những đoạn đường quá xấu, nhưng mỗi trải nghiệm đều mang đến cảm giác thú vị riêng. Có thể bạn sẽ nghi ngại, tại sao tôi vẫn đạp xe được trong khi tôi đang bệnh? Cơ thể tôi mệt mỏi, hoạt động nhiều sẽ khiến tôi suy nhược hơn, nhưng việc ngồi trên yên xe và trong rủi khắp nơi giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn có thể cảm thấy đau đớn về thể xác khi không để cho bản thân ngơi nghỉ, nhưng bạn sẽ cảm thấy một điều kỳ diệu. Tâm hồn mình thật bình yên. Cơn đau là có thật, và nó dữ dội đến nỗi khiến bạn không thể nghĩ về điều gì khác hơn. Khi cơn đau ập tới, tâm trí bạn như thoát khỏi những ý nghĩ vẩn vơ về việc thực hiện, khiến bạn chỉ có thể tập trung vào đó mà thôi. Khi bị truy đến đường cùng, chắc chắn bạn sẽ tìm ra lối thoát cho chính mình. Điều này một phần giải thích tại sao các vận động viên hàng đầu vẫn bị xem là không hoàn toàn mạnh mẽ. Họ cũng đang trốn chạy một cái gì đó. Một lần có người hỏi, tôi có cảm thấy thú vị không khi đạp xe liên tục hàng giờ như vậy? Tôi trả lời, thú vị ư? Tôi không hiểu ý của bạn. Tôi không đạp xe vì điều thú vị nào cả. Tôi làm vậy chỉ để cơ thể mình đau lên. Trước đây tôi không quan tâm nhiều đến những cảm xúc của mình mỗi khi ngồi trên yên xe và rong ruổi trên những con đường. Không có một lý do nào rõ ràng, đôi khi tôi không nhận thức được tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng bây giờ tôi hiểu rõ vì sao mình đạp xe. Nếu đôi chân tôi vẫn còn vận động được trên bàn đạp, điều đó cho thấy tôi vẫn chưa kiệt quệ do cơn bão bệnh đang hoành hành. Những cơn đau do căn bệnh ung thư gây ra không ảnh hưởng nhiều đến tôi, bởi vì tôi đã quen với nó. Tuy nhiên càng nghĩ về bệnh tình của mình, tôi càng cảm thấy đó giống như một cuộc đua mà đích đến đã bị thay đổi rồi. Đối với tôi lúc này, thời gian là yếu tố quan trọng nhất. Tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều hơn so với trước kia. Tôi phải kiên nhẫn và không để phạm phải một sai lầm nào. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, tôi luôn nghĩ về cuộc sống, về những dự định còn dang dở đang chờ mình thực hiện. Và tôi nhận ra, đấu tranh chống lại bệnh tật và tìm lại cuộc sống cho mình chính là chiến thắng vĩ đại nhất mà cả cuộc đời tôi cần hướng tới. Trong đợt quá trị đầu tiên này, tôi không cảm thấy chút mệt mỏi hay suy nhược nào. Thậm chí tôi còn nói với bác sĩ Human, có lẽ ông nên đẩy nhanh quá trình quá trị cho tôi. Tôi đã không nhận ra mình thật may mắn khi cơ thể không có những biến chứng xấu trước những dòng hóa chất độc hại được truyền vào người. Tôi gặp rất nhiều bệnh nhân do không chịu nổi sự thay đổi này đã nôn ói, mất kiểm soát. Dù vậy, một lần trước khi kết thúc kỳ quá trị đầu tiên, chính tôi cũng đã trải nghiệm cảm giác nôn ói này mà không một loại thuốc nào có thể kìm hãm được. Tuy nhiên, sự thật thì quá trình quá trị tác động khá lớn đến tôi. Trong đó điều phải kể tới là nó khiến tôi mất đi cảm giác thèm ăn. Chúng làm sai lệch toàn bộ mùi vị thức ăn mà tôi nếm vào. Mỗi khi mẹ giúp tôi ăn, mẹ đều nói, con trai, nếu con không đói và không muốn ăn thì đừng có cố, mẹ sẽ không phiền đâu. Nhưng tôi vẫn cố để ăn. Mỗi khi tỉnh giấc, tôi đều thấy mẹ để sẵn một dĩa trái cây và một chai nước thật to trước mặt tôi. Tôi cần phải sống, vì thế tôi chủ động cầm lấy nĩa và dung nạp những loại thực phẩm đó vào cơ thể. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi thường tự nhủ, hãy cố lên. Sau đó tôi khoác áo ấm, đeo tai nghe, bật nhạc và đi ra ngoài. Tôi đi mà không cần biết mình đã đi bao xa. Tôi cứ đi, đi ngược lên đoạn dốc trước nhà, ra cửa và men theo lối mòn xuống đường lộ. Tôi còn đi được nghĩa là tôi vẫn còn khỏe. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Lance Armstrong, ý chí ngoài đường đua, trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuổitreonline.com.vn. Vài ngày sau đợt quá trị đầu tiên, tôi nhận được một bức thư từ bệnh viện. Trong đó viết, sau khi xem xét hồ sơ, chúng tôi thông báo với quý ông rằng chế độ bảo hiểm sức khỏe của quý ông đã hết hiệu lực và quý ông cần thanh toán hết tiền viện phí. Đọc xong bức thư, tôi chết sững. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Hãng Motorola đã mua bảo hiểm sức khỏe cho tôi rồi mà. Như vậy tôi sẽ được bảo hiểm chi trả toàn bộ viện phí cái mà. Quá ngỡ ngàng và tức giận, tôi nhấc điện thoại kể cho Bill Stapleton về bức thư. Bill trấn an tôi và nói rằng sẽ kiểm tra lại thông tin đó ngay. Vài giờ sau, Bill gọi lại. Và mọi chuyện là thế này. Tôi đang trong giai đoạn chuyển giao hợp đồng từ đội Motorola sang đội Codifi. Dù rằng hợp đồng của tôi với đội Codifi đã có hiệu lực, nhưng do bệnh của tôi phát sinh trước thời gian thực hiện hợp đồng, nên Codifi sẽ không có trách nhiệm chi trả chi phí trong quá trình tôi điều trị. Trong khi đó, hợp đồng bảo hiểm của tôi với hãng Motorola lại đã hết hiệu lực. Vì vậy, trước khi Bill tìm ra một cách giải quyết khác, thì theo quy định tôi phải tự thanh toán toàn bộ viện phí và những chi phí điều trị phát sinh. Chỉ trong vòng mấy ngày, bao nhiêu chuyện tồi tệ đều ập đến với tôi. Mà trước mắt là chuyện trang trải chi phí cho quá trình điều trị. Nó như đẩy tôi đến bờ vực của sự khốn khó. Tôi bắt đầu nhìn quanh nhà và cân nhắc xem món đồ nào có thể bán. Vậy là chỉ trong phút chốc, tôi từ một cua rơ hàng đầu với mức thu nhập 2 triệu đô la một năm biến thành một kẻ phải móc của nhà mình để đem đi bán. Tôi có một hợp đồng bảo hiểm thương tật, nhưng nó chẳng giúp ích gì được trong hoàn cảnh này. Tôi sẽ không còn một khoản thu nhập nào, bởi các công ty tài trợ chắc chắn sẽ cắt lương do tôi không còn khả năng thi đấu cho họ nữa. Chiếc Porsche kỷ niệm mà tôi rất trân trọng giờ đây có vẻ trở nên quá xa xỉ. Tôi cần tiền để thanh toán các hóa đơn bệnh viện. Tôi bắt đầu lên kế hoạch bán đi những vật mình yêu quý. Chiếc Porsche, vài bức tranh quý cùng một số món đồ khác. Chiếc Porsche nhanh chóng tìm được chủ mới chỉ sau vài ngày. Tôi làm điều này vì hai lý do. Trước hết và quan trọng nhất, tôi cần tiền để trị bệnh. Thứ hai, tôi cần tập trung để củng cố niềm tin chiến đấu với bệnh tật. Tôi đang hành động vì cuộc sống của mình. Từ đây tôi biết rằng mình cần nhìn mọi việc theo hướng đơn giản hơn. Tôi bị bệnh ung thư và tôi cần biết mọi thông tin liên quan đến căn bệnh mình mắc phải. Tôi tìm đến tiệm sách lớn nhất ở Austin và gom về tất cả các sách liên quan đến căn bệnh của mình. Từ sách ẩm thực, sách tâm lý cho tới những quyển chỉ dạy phương pháp thiền định. Tôi tìm hiểu về mọi phương cách điều trị ung thư, cho dù đó là những lời khuyên ngớ ngẩn nhất. Tôi tìm đọc về loại dầu flaxseed, một chất được xem là cứu tinh của bệnh viêm khớp, chứng nhồi máu cơ tim, bệnh ung thư và nhiều bệnh nan y khác. Tôi cũng tìm hiểu về tác dụng của bột đậu nành, vì tôi nghe nói nó được xem là thần dược chống ung thư. Tôi đọc tạp chí Yoga Journal và rất ấn tượng với phương pháp chữa trị có tên là The Rush. Đây là phương pháp thiền định có tác dụng giúp người thực hiện có một cuộc sống khỏe mạnh và yêu đời. Tôi giữ lại những bài báo trên tạp chí Discovery và sưu tầm những bài giới thiệu về các trung tâm y khoa cũng như những cách chữa trị bệnh ung thư. Tôi nghiền ngẫm bất cứ quyển sách nào nói về các phương pháp điều trị ung thư hiệu quả. Bên cạnh đó, Brad là người cung cấp cho tôi rất nhiều tài liệu hay. Tôi không thích đọc sách, nhưng giờ đây tôi đã trở thành một con mọt sách thật sự. Nhớ lại thời gian sau khi tốt nghiệp trung học, tôi tới châu Âu và bắt đầu sự nghiệp của một cua rơ, đồng thời chịu ảnh hưởng của nền giáo dục chiếc trung tại đây. Khi đó tôi chưa từng nghĩ, một ngày nào đó mình lại lao vào nghiên cứu các tài liệu y khoa. Trước đây tôi chỉ thích nghiền ngẫm những tờ tạp chí về tài chính và kiến trúc, hoàn toàn không có sự quan tâm đặc biệt nào đối với sách. Tôi không có khả năng tập trung, do vậy tôi không thích việc ngồi hàng giờ đồng hồ dán mắt vào những trang sách. Thế nhưng, mọi việc bây giờ lại khác. Tôi chủ động tìm đến sách như tìm một vị cứu tinh thật sự. Tôi có cảm giác như mình đang theo học một chuyên ngành nghiên cứu. Đôi lúc tôi bật cười khi chợt nghĩ, hay là mình quay lại trường học và cố gắng trở thành một bác sĩ đi, vì dù sao nó cũng tốt cho mình mà. Tôi vẫn chú tâm đọc từng trang sách. Tôi muốn biết chính xác về tình trạng của mình để có thể tìm cách chống lại nó. Càng nghiên cứu nghiền ngẫm, tôi càng có niềm tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Dù rằng thông qua những điều đã tìm hiểu, tôi biết tình trạng của mình hiện không tốt lắm. Tuy nhiên, tìm hiểu để có thông tin, có kiến thức về bệnh vẫn hơn là làm ngơ với nó. Ít nhất thì tôi cũng biết mình đang chống chọi với cái gì và tôi hài lòng vì mình đã không lùi bước. Tôi phát hiện giữa bệnh ung thư và môn đua xe có khá nhiều điểm chung. Cả hai chủ yếu đều dựa vào những chỉ số về nồng độ máu trong cơ thể. Khi đua xe, để nâng cao sức bền, bạn có thể tiêm Ibuprofen vào cơ thể. Bệnh ung thư cũng vậy. Nếu nồng độ hemoglobin, nồng độ huyết sắc tố trong máu của tôi xuống dưới một ngưỡng nhất định, các bác sĩ sẽ tiêm cho tôi một loại thuốc tương tự. Trước các giải đấu, tôi thường được xét nghiệm để đảm bảo các chất có trong máu ở mức cho phép. Bây giờ cũng vậy, các bác sĩ xét nghiệm máu để xác định ngưỡng chịu đựng về mặt sinh lý của tôi. Dần dần, tôi quen thuộc với các thuật ngữ và tên gọi các hợp chất phức tạp như ifosfamide, một loại thuốc dùng trong giai đoạn quá trị, seminoma, một loại khối u, hay lactate dehydrogenase, một loại enzyme có trong nhiều loại mô của cơ thể. Tôi không còn dùng những cụm từ chung chung như quy trình điều trị, mà đã thông hiểu được phần nào những giai đoạn cụ thể. Tôi muốn tìm hiểu tất cả. tôi muốn tham vấn tất cả ý kiến của mọi người về căn bệnh của mình cũng như cách điều trị. Cũng trong thời gian này, tôi nhận được rất nhiều thư kèm lời chúc, những tấm thiệp với lời động viên chân thành, cùng một số lời mời điều trị bệnh từ khắp nơi. Tôi đọc không bỏ sót một lá thư nào. Đó chỉ là một cách giúp tôi thoát khỏi nỗi buồn và những đau đớn do biến chứng của căn bệnh. Vì vậy, vào mỗi buổi tối, tôi, Lisa và mẹ ngồi phân loại thư và thay phiên nhau trả lời. Một tối, tôi tình cờ mở một bức thư được gửi từ trung tâm y khoa của trường đại học Vanderbilt. Người gửi là bác sĩ Stephen Wolf, trưởng khoa cấy ghép xương tủy. Trong thư, bác sĩ Wolf giới thiệu, ông vừa là dược sĩ, vừa là một chuyên gia về bệnh ung thư. Đồng thời, ông cũng là một người hâm mộ môn thể thao đua xe đạp. Nghe tin tôi mắc bệnh, ông hy vọng có thể giúp tôi được phần nào. Bác sĩ Wolf khuyên tôi nên tìm hiểu về tất cả các phương pháp điều trị bệnh ung thư tinh hoàn hiện nay. Và nếu cần bất kỳ lời khuyên hay sự hỗ trợ nào thì hãy tìm đến ông. Có hai điều trong bức thư khiến tôi rất chú ý. Một là niềm đam mê bộ môn đua xe đạp của bác sĩ Wolf, theo những gì ông chia sẻ. Hai là lời khuyên của ông đề nghị tôi đến gặp trực tiếp bác sĩ Laurie Ahern tại trường đại học Indiana. Bởi vì bác sĩ Ahern là chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất về căn bệnh này. Wolf nói thêm, tôi muốn anh biết rằng hiện đang có rất nhiều phương pháp hóa trị hiệu quả và điều quan trọng là chúng sẽ giúp anh giảm thiểu những tác dụng phụ của thuốc đến mức thấp nhất. Sau này anh có thể quay trở lại đường đua khi đã khỏi bệnh. Tôi nhấc điện thoại và gọi ngay cho Wolf. Chào ông, tôi là Lance Armstrong. Tôi vừa nhận được thư của ông và tôi quyết định gọi cho ông ngay. Giọng Wolf thoáng ngạc nhiên, nhưng ông nhanh chóng trở lại bình thường. Sau vài lời chào hỏi, Wolf bắt đầu hỏi thăm về bệnh trạng của tôi. Wolf giải thích rằng ông không muốn xen vào công việc của hội đồng y khoa ở Austin, nhưng ông thật lòng muốn giúp tôi. Tôi chia sẻ với Wolf rằng tôi đang tiến hành quy trình hóa trị liệu chuẩn BEP cho căn bệnh ung thư tinh hoàn đã di căn sang phổi. Tuy nhiên các bác sĩ nói rằng tôi không có nhiều cơ hội. Tôi nói với ông, thế nồng độ HCG của anh là bao nhiêu? Wolf hỏi. HCG là một loại nội tiết tố có tác dụng kích thích buồng trứng của phụ nữ. Theo như tôi tìm hiểu, thì đây là một chỉ số quan trọng, bởi vì nồng độ HCG không nên quá cao trong cơ thể của những người đàn ông khỏe mạnh. Tôi lật tìm trong các giấy tờ chữa trị, liếc mắt qua những con số. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số HCG của tôi là 109. Khá cao đấy, nhưng cũng chưa đến nỗi quá tệ. Tôi nhìn lại vào mặt giấy và phát hiện một ký hiệu nhỏ nằm phía sau con số. Thế ký hiệu chữ K sau đó nghĩa là gì? Tôi hỏi. Wolf im lặng trong vài giây rồi trả lời. Nghĩa là nồng độ HCG trong máu của anh không phải là 109 mà là 109.000. Theo lời của Wolf, chỉ số 109 đã là khá cao. Vậy thì sẽ ra sao với con số 109.000 đây? Wolf bắt đầu hỏi tôi dồn dập về chỉ số AFB-LDH. Tôi vội vàng hỏi ngay. Con số này nói lên điều gì? Wolf giải thích rằng, cơ thể tôi đang chịu đựng một nồng độ HCG quá cao. Ông khuyên tôi nên thử một số phương pháp điều trị khác mạnh hơn. Wolf còn nói rằng, nồng độ HCG quá cao chính là nguyên nhân khiến cho tôi khó hồi phục được. Còn một vấn đề khác khiến Wolf quan tâm, việc tiêm bleomycin, một loại thuốc chống ung thư được tiêm vào hệ thống miễn dịch trong quá trình hóa trị, không tốt cho gan và phổi của tôi. Ông nói rằng, việc điều trị phải tùy vào từng đối tượng, một phương pháp có hiệu quả với người này nhưng chưa hẳn là đã tốt với người khác. Trong trường hợp của tôi, bleomycin dường như không phải là sự lựa chọn đúng. Hai lá phổi đối với một curler chuyên nghiệp cũng quan trọng với đôi chân. Chính vì vậy, việc tiêm bleomycin trên nồng độ quá cao có thể làm tiêu tan sự nghiệp của tôi. Và Wolf đã đưa ra một số loại thuốc khác để tôi sử dụng thay thế. Sau đó, Wolf còn giới thiệu cho tôi thêm một vài chuyên gia ung thư tại trung tâm y khoa của trường đại học Indiana ở hạt Indianapolis. Đồng thời, ông cũng giới thiệu cho tôi hai trung tâm lớn chuyên về ung thư, một ở Houston và một ở New York. Wolf đề nghị sẽ giúp tôi sắp xếp để gặp họ. tôi vui mừng chấp nhận ngay lời đề nghị này. Ngày hôm sau, mẹ đã tập hợp tất cả giấy tờ về quá trình chữa trị của tôi và gửi fax đến trung tâm y khoa tại Houston và Indianapolis nhờ tham vấn. Sáng hôm sau, sau khi tôi ra ngoài đạp xe như thường lệ, thì khoảng 10 giờ, phía Houston đã gọi điện nói chuyện với mẹ tôi. Chúng tôi đã xem hồ sơ mà bà gửi tới. Sao bà chưa cho Lance chụp MRI não? Dân, nhưng mà nó có tác dụng gì ạ? Chỉ số HCG của cậu ấy quá cao. Do vậy chúng tôi e rằng có thể bệnh đã di căn lên não rồi. Ông đang đùa với tôi sao? Thường thì với chỉ số HCG như thế này, chắc chắn não của bệnh nhân đã bị xâm hại. Chúng tôi cho rằng con trai bà cần tiến hành các biện pháp điều trị mạnh hơn. Nhưng mà con trai tôi chỉ vừa mới thực hiện kỳ quá trị đầu tiên thôi mà. Mẹ tôi đáp đầy lo lắng. Vâng, thưa bà, nhưng chúng tôi không nghĩ là biện pháp đó còn thích hợp với tình trạng hiện tại của con bà. Không còn cách nào khác sao? Tôi đã chiến đấu để cứu lấy cuộc sống của nó. Mẹ tôi thảng thốt. Chúng tôi cho rằng tốt hơn bà nên đưa cậu ấy đến đây ngay và bắt đầu điều trị bằng những phương pháp của chúng tôi. Được rồi, ít phút nữa Lance sẽ về. Mẹ tôi đáp giọng run rẩy. Tôi sẽ nói chuyện với nó và chúng tôi sẽ gọi lại cho các ông sau. Khi tôi về nhà, mẹ đang ngồi sẵn ở phòng khách đợi tôi. Bà gọi. Lance, mẹ cần nói chuyện với con. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ, tôi linh cảm có chuyện không tốt đã xảy ra. Mẹ thuật lại cuộc nói chuyện qua điện thoại với vị chuyên gia từ Houston. Nghe xong, tôi chỉ ngồi im lặng, không nói một lời nào. Một thoáng suy nghĩ, tôi lấy lại bình tĩnh và nói với mẹ rằng tôi muốn trò chuyện trực tiếp với họ. Thế là tôi nhấc điện thoại và gọi đến trung tâm y khoa Houston. Tôi lắng nghe thật kỹ những điều mà các chị chuyên gia đã nói và tôi quyết định sẽ đến Houston. Sau khi gác máy, tôi liên lạc với bác sĩ Newman. Tôi tóm lược cuộc trò chuyện vừa diễn ra với vị bác sĩ từ Houston và thông báo tình hình. Bác sĩ Newman, họ cho rằng có thể tế bào ung thư đã di căn tới não rồi. Họ đề nghị tôi chụp MRI não. Tôi sẽ gặp anh vào trưa mai. Chúng ta sẽ cùng xem xét mọi chuyện. Bác sĩ Newman lập tức trả lời. Trước đó, bác sĩ Newman đã sắp xếp giúp tôi lịch hẹn tại phòng chụp MRI vì ông cũng đã dự đoán tới điều này. Tôi gọi điện cho Steve Wolf và kể lại tường tận mọi việc. Tôi nói rằng tôi dự định đến Houston vào ngày mai. Steve tán thành. Tuy nhiên, ông một lần nữa đề nghị tôi tham vấn các chuyên gia ở trường đại học Indiana bởi vì đây là nơi có nhiều kinh nghiệm về điều trị ung thư tinh hoàn nhất. Tất cả mọi người đều áp dụng phương pháp điều trị của Ahern. Vậy tại sao tôi không tìm tới ông? Steve cho biết Ahern đang đi nghỉ ở Úc, nhưng ông có thể giúp tôi liên lạc và sắp xếp cuộc hẹn với người được Ahern ủy quyền là bác sĩ Greg Nichols. Tôi đồng ý. Thế là Wolf thay mặt tôi gọi ngay cho Nichols. Sáng hôm sau, tôi liên lạc với bệnh viện để xác nhận cuộc hẹn chụp MRI vào buổi trưa. Để giúp tôi yên tâm, mẹ, Lisa và Bill Stapleton đã đi cùng tôi tới bệnh viện. Ngoài ra bà ngoại của tôi từ Dallas cũng đón chuyến bay sớm nhất để đến bên cạnh tôi. Vừa gặp bác sĩ Newman, tôi nói rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tin xấu nhất có thể tới. Sau khi tiến hành chụp MRI, chúng tôi nhận được kết quả ngay. Mẹ, bà và Bill đứng đợi ngoài hành lang. Tôi đề nghị Lisa đi cùng tôi vào phòng bác sĩ Newman. Tôi siết tay nàng thật chặt. Bác sĩ Newman nhìn qua tấm phim chụp rồi quay sang thông báo một cách miễn cưỡng. Lance, trong não của cậu đã xuất hiện hai đốm đen rồi. Lisa nhắm nghiền cả hai mắt khi đón nhận tin đó. Tôi bước ra ngoài và nói với mẹ đơn giản rằng chúng ta phải chuẩn bị đến Houston thôi. Mẹ hiểu ngay tôi đang nói gì. Bác sĩ Newman nói, cậu hãy đến Houston và tham vấn ý kiến của những chuyên gia khác. Đó là một ý tưởng rất khôn ngoan. Tôi rất cảm kích với Newman. Bởi vì ông không chỉ là một bác sĩ có tài, mà còn rất nhiệt tình. Ông là bác sĩ chính ở Austin, theo dõi bệnh tình của tôi. Và tôi vẫn thường tìm đến ông để làm các xét nghiệm máu, cũng như kiểm tra sức khỏe. Dumen sẵn sàng hợp tác với các chuyên gia khác để điều trị cho tôi. Tôi rất biết ơn ông về điều đó. Và có lẽ từ sự quý mến này mà chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của mẹ và Lisa. Ngược lại, tôi dường như vô cảm trước thông tin này. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi tôi không kịp có thời gian để suy nghĩ. Tôi được chẩn đoán bệnh vào ngày thứ tư, thì sáng thứ năm tôi vào phòng mổ. Tôi về nhà vào tối thứ sáu. Sáng thứ bảy tôi tới ngân hàng lưu giữ tinh trùng. Tôi tổ chức buổi họp báo để tuyên bố rằng mình bị ung thư tinh hoàn vào sáng ngày thứ hai của tuần sau đó. Và ngay buổi chiều, tôi bắt đầu kỳ hóa trị. Còn hôm nay là thứ năm, tôi được tin bệnh của mình đã di căn tới não. Từ ngày phát hiện bệnh, tôi hầu như toàn nhận được tin xấu. Tế bào ung thư đã di căn đến phổi. Bệnh của cậu đã sang giai đoạn thứ ba. Cậu không được bảo hiểm chi trả viện phí. Và bây giờ là não của cậu xuất hiện tế bào ung thư. Chúng tôi trở về nhà. Mẹ lặng lẽ soạn thư và gửi kèm các giấy tờ cần thiết đến trung tâm y khoa ở Houston. Lisa ngồi chết lặng trong phòng khách. Tôi gọi cho Bart và nói với anh về kế hoạch của mình. Bart liền đề nghị được đi theo và chúng tôi rời nhà vào 6 giờ sáng hôm sau. Thật tình mà nói, ở một khía cạnh nào đó, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi đón nhận tin dữ này. Bởi vì tôi nghĩ đó là kết quả tận cùng rồi. Sẽ không còn bác sĩ nào cảnh báo với tôi về một nguy cơ nào tồi tệ khác nữa. Tôi còn nhớ sau mỗi lần được chẩn bệnh, tôi đều hỏi các bác sĩ cùng một câu hỏi. Liệu cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu? Tôi muốn được nghe con số chính xác để biết mình còn khả năng sống được bao lâu. Và con số mà tôi nhận được ngày càng thu hẹp dần. Bác sĩ Rivers nói rằng tôi có 50% cơ hội. Nhưng về sau ông thừa nhận với tôi là có lẽ chỉ có 20%. Vậy thì cuối cùng cơ hội sống sót của tôi là bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà tôi luôn lặp đi lặp lại với mọi người và cả với chính mình. Nhưng tôi không bao giờ tìm ra được câu trả lời xác đáng. Không thể nào xác định chính xác cơ hội sống sót của một con người là bao nhiêu. Và chúng ta cũng không nên cố gắng truy tìm điều đó để làm gì. Bởi vì sẽ không bao giờ bạn có thể nhận được một kết quả hoàn toàn đúng. Ngoài ra, bác sĩ luôn muốn mang đến niềm hy vọng cho các bệnh nhân. Bởi vì hy vọng là cách duy nhất chống lại nỗi sợ hãi, tạo động lực để họ đấu tranh giành lấy sự sống cho chính mình. Tôi cũng dần không còn chất vấn bản thân mình bằng những câu hỏi như tại sao lại là mình có cơ hội sống sót hay không? Tôi nhận ra những câu hỏi ấy dường như chỉ đưa tôi vào ngõ cụt không lối thoát. Tôi thấy mình đã quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ về bản thân. Trong những năm qua, cuộc đời tôi chỉ xoay quanh hai chữ thắng và thua trên đường đua. Nhưng căn bệnh ung thư đã dạy tôi một điều khác nằm giữa hai đối cực đó. Tôi dần nhận ra bệnh tật không đơn thuần phân biệt hay hủy diệt con người ta, mà nó chính là thứ vũ khí sắc bén mà cuộc sống thử thách ý chí và nghị lực của chúng ta. Trước nay tôi vẫn luôn cho rằng nếu chiến thắng tại những giải đấu lớn, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và danh giá hơn. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Nỗi sợ và niềm hy vọng, cái nào mạnh hơn? Một câu hỏi khá thú vị và cũng không kém phần quan trọng. Ban đầu nỗi sợ xâm chiếm toàn bộ tâm trí tôi, không còn chỗ cho một tia hy vọng nào cả. Tuy nhiên khi tôi ngồi đây và nhìn thẳng vào thực tế và hoàn cảnh của mình, tôi không cho phép nỗi sợ cướp đi niềm tin yêu cuộc sống của tôi nữa. Tôi linh cảm rằng nỗi sợ không bao giờ có thể kiểm soát được trái tim. Chính vì vậy tôi quyết định mình sẽ không sợ hãi nữa. Tôi muốn sống dù rằng cơ hội đó được bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa. Khi chấp nhận đối mặt với căn bệnh nan y đang hoành hành từng ngày trong cơ thể, nghĩa là tôi đang đương đầu với sự sợ hãi. Những khoảnh khắc này là vô giá. Chỉ khi bạn trải nghiệm cảm giác sợ hãi đến tột cùng, hơn ai hết, chính bạn là người nhận thấy và hiểu rõ những điểm yếu của mình. và tôi cho rằng điều đó làm thay đổi một con người. Bây giờ tôi không có gì phải sợ hay phải trốn chạy. Bệnh tật sẽ giúp tôi hiểu thêm về bản thân mình nhiều hơn trước, và nó giúp tôi hướng đến một giá trị khác của bản thân mà tôi chưa cảm nhận được. Vài ngày trước tôi nhận được lá thư từ một binh sĩ đang đóng quân ở châu Á. Anh ấy cũng là một bệnh nhân ung thư. Trong thư anh chia sẻ, có thể anh chưa nhận ra, nhưng chúng ta là những người may mắn. Tôi tự nhủ, anh chàng này thật là ngớ ngẩn. Nhưng anh ấy có ý gì khi nói như vậy? Vừa rồi là phần 2 của tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo trên trang sách nói Báo Tuổi Trẻ Online kỳ tới. Tác phẩm Lance Armstrong, Ý chí ngoài đường đua. Biên dịch Kim Vân, Vi Thảo Nguyên, Thế Lâm. Tủ sách Cross News, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa. In the wind.